Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 750. Thần võ hầu. Loại này cực giống cự sa thuyền sắt lớn, gọi là thiết sa chiến hạm, so sắt thép thuyền hạm còn muốn khổng lồ kiên cố, khí thế kinh người. Trên biển hoàn cảnh phi thường ác liệt, xa xa không phải Giang Hà có thể bằng được. Giang Hà bên trong dòng nước có thể có bao nhiêu? Sóng nước có thể có cao bao nhiêu? Vô luận thế nào kém nhất còn có một cái ré bến địa phương tiến hành tránh né. Nhưng là ở trên biển, hoàn toàn mờ mịt, vô biên vô hạn, hoàn cảnh ác liệt thay đổi thường xuyên gặp được bão tố, cuồng phong gào rít giận dữ, lật sang đảo hải đại lãng thao thiên, cái kia không phải đùa giỡn, rất dễ dàng liền sẽ thuyền hủy người vong, cho dù là lại lợi hại nhân vật cũng không cùng đại tự nhiên dù thần lực lượng chống lại. Bất quá loại này thiết xa chiến hạm, hành xử ở trên biển phi thường ổn định, gạt bỏ kinh đào hải lãng. Vô luận cỡ nào ác liệt thời tiết, đều có thể vượt qua, bình yên vô sự. Đây mới là chinh phục hải vực lợi khí. Giang Dịch nhìn sang cái này thiết xa chiến hạm, rất nhiều, lít nha lít nhít sắp hàng chỉnh tề, chỉ sợ không phải thấp hơn ngàn chiếc. Cái này Thương Châu Đại Doanh trang nghiêm trang nghiêm, một cây cán đại kỳ ở gió biển thổi lất phất phía dưới, bay phất phới, mặt biển phía trên tuần tra đội thuyền qua lại xuyên toa. Người trên bờ ảnh lắc lư tựa hồ chính đang tiến hành thao luyện, phòng giam vang động trời, phát ra uy vũ hùng tráng tiếng sống, đem mặt biển phía trên lớn vụ đô đánh sơ xác mở. Cứ việc bọn họ một đoàn người còn chưa đến doanh địa, vẻn vẹn chỉ là quan sát từ đằng xa, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ phô thiên cách địa tiêu điều chi khí tốc thẳng vào mặt, kinh tâm động phách, rung động tâm linh, làm cho người có một loại ngạt thở cảm giác. Cái này Thương Châu Đại Doanh, so với Ly Châu Đại Doanh còn muốn hùng vĩ mấy phần, ở thần võ hầu chấp trưởng phía dưới, uy trấn vô tận hải vực, quả nhiên khí thế bất phàm. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói. Theo lấy cự ly tới gần, hắn nhìn thấy cái này đại doanh bốn phía, xây dựng từng đầu con đường, bốn phương thông suốt, ở từng cái giao lộ, đều có binh sĩ trấn giữ, thủ vệ xâm nghiêm. Cái này thần võ hầu là trung ương hoàng triều bát đại võ hầu bên trong uy vọng cao nhất, thực lực mạnh nhất một vị, cũng sớm đã siêu phàm nhập thánh, xa xa không phải uy võ hầu có thể so sánh. Giang Dịch lần này bị Kình Thiên Đại Đế phái đến Ly Châu đến, liền là phải thuộc về đến thần võ hầu bộ hạ, Tĩnh Hải quân đại thống lĩnh. Một nén nhang qua đi, bọn họ liền đi tới cửa ải chỗ, lập tức bị chặn lại xuống tới. Người nào? Đến Thương Châu Đại Doanh chuyện gì? Những cái này trấn thủ cửa ải binh sĩ ánh mắt lăng lệ cảnh giác chằm chằm trên người bọn hắn, chui đao lộ ra ngoài, một khi có cái gì tình huống, liền sẽ rút đao khiêu chiến. Xem xét liền biết rõ nghiêm chỉnh huấn luyện, không có chút nào buông lỏng. Người cầm đầu là một cái thanh niên tướng quân, ánh mắt tinh xảo, dáng người khôi ngô, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí, hiển nhiên kinh nghiệm xa trường, chính là sát phạt quyết đoán người. Đây là một cái thoát thai hoán cốt, một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, chân khí hùng hậu không tất, là người bình thường gấp mấy lần. Tại Hạ Ly Phong, phụng thánh mệnh đến đây Thương Châu Đại Doanh đưa tin. Giang Dịch đem đối phương quan sát thấu triệt, nói ra ở giữa. Tay phải vung lên, Cát Lập Phương liền tiến lên, tướng quân bộ văn thư đưa qua. Cái kia thanh niên tướng quân trên mặt lộ ra kinh dị, nhìn một chút Giang Dịch, lại kiểm tra một phen văn thư, xác định không sai sau đó, vừa rồi nói ra. Nguyên lai là Trạng Nguyên Tông đại giá quang lâm, thực sự là thất kính, mời. Tiếp theo cái này thanh niên tướng quân liền mang theo bọn họ, xuyên qua mấy chục đạo trạm gác. Đi vào tòa này quân doanh đại môn, đi tới một mảnh nguy nga doanh trại phía trước. Trạng Nguyên Tông, hầu gia hôm nay sáng sớm liền đem đều quân thống lính triệu tập lại nghị luận quân vụ, cũng không biết lúc nào tan cuộc, bận rộn quân vụ, chỉ sợ khó có thể rút ra thời gian, dạng này. Các ngươi trước ở đây lấy, một khi hầu gia có rảnh, ta liền đi bẩm báo. Cái này thanh niên tướng quân lại sẽ bọn họ đưa đến cái này quân doanh một góc chỗ một gian nhà, mười phần khách sáo nói ra. Ngươi, Cát Lập Phương, Từ Vinh, Liễu Thanh Tuyền, còn có cái kia mấy cái thuyền binh, nghe được lời này sau đều là sắc mặt biến đổi, nộ khí bừng bừng. Ai cũng không phải đầu ngốc, tự nhiên có thể nghe hiểu trong lời nói ý tứ. Bất quá Giang Dịch thân làm Trạng Nguyên Tông, chính là Phụng Kình Thiên Đại Đế mệnh lệnh, 10 vạn khẩn cấp đi tới Thương Châu Đại Doanh, nếu như ngay cả thần võ hầu mặt cũng không thấy, liền bị đặt ở cái này trong quân doanh lạnh lấy, khẳng định không ổn. Nếu là chuyện ra ngoài, chỉ sợ người trong thiên hạ đều muốn chế nhạo Giang Dịch cái này Trạng Nguyên Tông vô năng. Giang Dịch ánh mắt ra hiệu bọn họ tỉnh táo lại, không nên vọng động, sau đó ánh mắt rơi vào cái này thanh niên tướng quân trên người. Ngươi gọi là tên là gì? Trong quân đội đảm đương chức vụ gì? Ta chính là hầu gia bộ hạ thân vệ doanh đều cưới giáo ấy, Vương Hổ. Làm sao? Trạng Nguyên Tông có cái gì chỉ giáo? Cái này thanh niên tướng quân đem mắt quét ngang tựa hồ không sợ Giang Dịch. Bàng Thu Uyển hướng ta nói qua trung ương hoàng triều những cái này võ tướng đánh trong lòng xem thường những cái kia nghèo kiết hủ lậu tay áo nho văn nhân, ta dù sao cũng là tân khoa Trạng Nguyên, binh bộ thị lang hàm, triều đình đang tam phẩm đại quan, liền một cái nho nhỏ đều cưới giáo ấy cũng dám ở trước mặt ta dương oai tùy ý khó xử, nhìn đến lời này không giả. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến, bất quá cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nói. Hầu gia chấp trưởng Thương Châu quyền hành, lao khổ công cao, bận rộn quân vụ, thánh thượng đã biết rồi, cho nên mới phái ta đến đây trợ giúp hầu gia bài ưu giải nạn, nơi này có thánh thượng hạ đạt thánh chỉ, ngươi nhanh chóng dẫn ta đi gặp hầu gia. Cái này gọi là, Vương Hổ, đều cưới giáo ấy, dám như vậy làm việc, làm khó hắn cái này có hoàng mệnh mang theo người, nhất định là bị người sai xử, nếu không liền là tự tìm tử lộ. Bởi vậy Giang Dịch cũng không cùng hắn vòng vo, trực tiếp đem thánh chỉ cầm ở trong tay, ra lệnh. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Vương Hổ nhìn thấy thánh chỉ toàn thân run lên, vội vàng quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Có thánh chỉ ở, chẳng khác nào, như chấm đích thân tới, ai dám không tuân theo. Đây chính là quốc quy củ, lễ pháp, vô luận là quan trường, vẫn là quân doanh, đều như thế. Người bình thường thu được thánh chỉ đều sẽ che giấu, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không sử dụng, nhưng là Vương Hổ hoàn toàn không nghĩ tới cái này tân khoa Trạng Nguyên Tông căn bản không theo lẽ thường làm việc, như thế quả quyết lộ ra thánh chỉ đến. Thế là hắn đành phải dựa theo Giang Dịch phân phó, mang theo bọn họ đi gặp hầu gia. Một đoàn người đi theo Vương Hổ, xuyên qua một mảnh to lớn bãi biển, đi qua vô số trạm gác công khai trạm gác ngầm, trọn vẹn đi mấy dặm đường, xâm nhập đến nơi này Thương Châu Đại Doanh chỗ sâu, rốt cuộc đi tới một tòa to lớn, lại hùng vĩ doanh trại trước mặt. Đây là chủ soái doanh trại, long kỳ tung bay, chung quanh còn có vô số binh sĩ trấn giữ lấy, cách mỗi ba bước thì có một tốt. Những cái này binh sĩ toàn thân khôi giáp, trên lưng treo lấy đại đao, như giống cây lao rất đứng ở trên mặt đất, không nhúc nhích, uy phong lấm lấm. Hai hàng dạng này binh sĩ đứng ở chủ soái doanh trước của phòng, tản mát ra túc sát chi khí, làm cho người hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Nơi này mỗi một cái binh sĩ, dĩ nhiên đều là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, đồng thời trải qua chiến trường sát phạt tẩy lễ. Sát khí bức người, có thể lấy một chọi mười, chung quanh những cái kia doanh trại tựa hồ còn có lợi hại hơn tồn tại tỏa chấn, cường cung kình nỏ vây giết, chỉ sợ coi như là hoang tộc man vương loại kia cấp bậc cao thủ, muốn ở nơi này trong trăm vạn quân lấy thần võ hầu thủ cấp, cũng không có khả năng làm được. Giang Dịch nhìn thấy một màn này trong lòng hơi hơi chấn kinh. Dạng này đội hình thật sự là khiếp người đảm phách. Vô tận hải vực phía trên những cái kia cổ lão thế gia cũng có cực kỳ lợi hại nhân vật tồn tại, cái này thần võ hầu tỏa chấn Thương Châu khẳng định không có đơn giản như vậy, ngoại trừ trong quân có cường giả tỏa chấn bên ngoài, tự thân thực lực cũng là cực mạnh. Thần võ hầu trên người đồng dạng cũng có một khối biên giới thạch bi. Bọn họ một đoàn người từ đằng xa đi tới, chưa tới gần chủ soái doanh trại thời điểm, tất cả binh sĩ ánh mắt liền cùng nhau bắn phá tới, hàm chứa một cỗ kinh người khí thế, giống như bị một nhóm hung lang để mắt tới một dạng. Nhưng là Giang Dịch sắc mặt chấn định như thường, ngược lại để cái kia vương hổ lau mắt mà nhìn, trong lòng cũng có chút bội phục lên. Những cái kia văn nhân vẻ nho nhã, tay trói gà không chặt, đi tới quân doanh đối mặt dạng này trận thế, sợ rằng sẽ dọa đến tâm như hến, té cứt té đáy. Nhưng là cái này Trạng Nguyên Tông tựa hồ cùng những cái kia văn nhược thư sinh không giống, lại có bậc này tâm tính ung dung không vội. Giang Dịch tay cầm thánh chỉ, những cái này binh sĩ cho dù là lợi hại cũng không dám ngăn cản, thế là liền thuận lợi thông qua được đoàn người. Các ngươi ở ngoài cửa chờ lấy. Giang Dịch đi đến doanh trước của phòng, bước chân hơi ngừng lại, đối sau lưng Cát Lập Phương, Từ Vinh, Liễu Thanh Tuyền đám người nói ra, sau đó bản thân liền đẩy cửa vào, đi vào tòa này hùng vĩ chủ soái trong doanh phòng. Tiến vào chủ soái doanh trại, là một kiện nghị sự đại sảnh, Giang Dịch liếc nhìn lại, liền trông thấy rất nhiều người, nhiều nhất đường, toàn bộ đều là người mặc sáng bóng khôi giáp tướng lính, ngồi ngay ngắn ở phòng hai bên, thân trên thẳng tắp. Không nhúc nhích, tản mát ra một cỗ uy vũ lạnh thấu xương khí tức. Ở nơi này phòng phía trước trưng bày một chương to lớn bàn sắt, trên đó trưng bày rất nhiều đồ vật, có lệnh kỳ, hổ phù, ấm xoáy, chu sa, giấy bút. Ở nơi này bàn sắt sau là một tôn to lớn sắt ghế dựa đệm lên một chương hắc sắc da hổ, phía trên thì là ngồi một người mặc áo giáp tơ lụa, tóc co lại. Ngọc diện không cần nam nhân, cái này nam nhân nhìn qua ước chừng 30 tuổi, tướng mạo uy nghi, hình dáng rõ ràng, như đao khắc tạo hình đồng dạng, ánh mắt thâm thúy vô cùng, ngồi ở chỗ đó liền cho người một loại như núi như biển đồng dạng ủng trọng thâm trầm. Người này chính là Trung ương Hoàng Triều Bát Đại Võ Hầu Thần Võ Hầu tỏa chấn Thương Châu uy chấn thiên hạ, nắm giữ lấy to lớn quyền hành, siêu phàm nhập thánh cường giả cái thí. Ra lệnh một tiếng, liền có thể ở trên biển nhấc lên to lớn sóng gió, vô số người đầu cuồn cuộn rơi xuống đất. Bá bá bá. Ở Giang Dịch đẩy cửa đi vào cái này doanh trại đại sảnh nháy mắt, tất cả mọi người tức khắc toàn diện quay đầu đi lại, nhìn về phía Giang Dịch, mỗi người ánh mắt đều sắc bén vô cùng, như đao dường như kiếm, mang theo một cỗ đại tướng uy phong thiết huyết chi khí, làm cho người sợ mất mật. Vương Hổ nói chuyện cũng không phải toàn bộ bịa đặt, thần võ hầu thật đem đều quân thống lính triệu tập, tựa hồ chính đang thương lượng cái gì trọng yếu quân vụ, đột nhiên bị Giang Dịch xông tới cắt đứt. Đối mặt những cái này sắc bén ánh mắt, Giang Dịch phong khinh vân đảm, bình tĩnh đi ra phía trước, hướng về phía trên tòa ghế dựa thần võ hầu khom người chắp tay. Hạ quan Ly Phong bái kiến hầu gia. Hắn thanh âm vang dội vô cùng, trung khí mười phần, chữ chữ chấn động, như kinh lôi đồng dạng, trong một chớp mắt truyền lại toàn bộ đại sảnh, chung quanh những cái kia tướng lính tức khắc hơi hơi giật mình, không có liệu đến đây người tự tiện xông vào chủ soái doanh trại, đối mặt nhiều như vậy tướng lính thế mà một chút cũng không sợ trận, dạng này lớn mật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Tính Hải quân. Một người nói chuyện thanh âm, liền đại biểu cho người này tâm tính cùng lực lượng. Giang Dịch vừa mở miệng, liền để đang ngồi tất cả tướng lính lau mắt mà nhìn. Bất quá Giang Dịch diện mạo cực kỳ lạ lẫm, tựa hồ cho tới bây giờ không có gặp qua, làm sao có thể toàn diện tầng tầng chạm gác. Đi tới nơi này chủ soái doanh trại. Ly Phong. Kia là ai? Rất nhiều tướng lính trong lòng không khỏi sinh ra to lớn nghi hoặc. Nhưng là cũng có một chút tướng lính nghe được cái tên này, nháy mắt liền phản ứng lại. Người này liền là giới này khoa cử Trạng Nguyên Tông. Cái gì? Hắn liền là tân khoa Trạng Nguyên, văn ép tô tiềm, viết ra gây nên tiên thánh hiển linh dụ thần văn chương người. Thánh thượng phong hắn binh bộ thị lang hàm quan đến đang tam phẩm, đồng thời phái đến Thương Châu đại doanh đến tiếp quản Tính Hải quân điều tra thuyền hạm mất tích sự tình. Chúng ta những người này, tân tân khổ khổ ở trên chiến trường dốc sức làm, xuất sinh nhập tử, đổ máu hy sinh, góp nhặt quân công từng bước một mới leo đến hiện tại địa vị. Nhưng là hắn vẻn vẹn dựa vào một trận khoa khảo, viết một thiên văn chương, liền áp đảo chúng ta, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Một cái văn nhân cũng chỉ hiểu khoe khoang học vấn đàm binh trên giấy mà thôi, hiểu cái gì quân sự chiến tranh. Đây không phải hồ nháo sao? Cũng không biết thánh thượng là nghĩ thế nào. Ta nghe nói đại hoàng tử Đạo An Công cũng phải phái đến Thương Châu đến, cùng hầu gia cộng đồng đối kháng trên biển những cái kia cổ lão thế gia, vị này Trạng Nguyên Công chỉ bất quá là tiên phong quân mà thôi. Hầu gia tỏa trấn Thương Châu, không biết lập xuống bao nhiêu chiến công hiển hách, thánh thượng phái Đạo An Công đến nhúc tay Thương Châu quân sự, đây là muốn gọt quyền. Xuyệt. Chớ lên tiếng. Bậc này quốc sự, không thể vọng thêm nghị luận, hầu gia anh minh thần võ, tự có an bài. Rất nhiều tướng lính biết rõ ràng dịch thân phận sau, tức khắc châu đầu vé tai, nhỏ giọng nghị luận. Bất quá những lời này tự nhiên là một chữ không lọt rơi vào giang dịch lỗ tai, từ những cái này tướng lính ngôn ngữ, giang dịch liền thu được một cái tín hiệu, kia chính là cái này Thương Châu đại doanh mười phần bài ngoại, không những không chào đón hắn cái này tân khoa Trạng Nguyên, thậm chí ngay cả hoàng phủ đạo cũng không chào đón. Đây chính là địa phương Vũ Lâm, vương hầu độc quyền bệnh chung. Liền như là lúc trước Chu Thanh Sa bị phong làm Khâm Sai đại thần tiến về Ly Châu quản lý hỗn loạn một dạng, cũng bị uy võ hầu cản trở quân chính. Cái này Thương Châu đồng dạng như thế, bị thần võ hầu khổ tâm kinh doanh nhiều năm, nuôi dưỡng một đám nòng cốt tâm phúc, kỷ luật nghiêm minh, một tiếng mệnh lệnh, vô số người không màng sống chết, xông pha khói lửa. Thần võ hầu ở Thương Châu liền là thổ hoàng đế, vị cao quyền trọng. Nắm giữ lấy to lớn quyền hành, sớm đã tạo thành thùng sắt cách cục. Nhưng là hiện tại, giang dịch không hàng Thương Châu, lại muốn chấp trưởng Tĩnh Hải quân, liền mang ý nghĩa muốn đánh vỡ cách cục này, cho nên tự nhiên liền biết đưa tới không thích. Giang dịch khi nhận được thánh chỉ một khắc kia, thì có tâm lý chuẩn bị, lúc này nghe được những nghị luận này, cũng chấn định tự nhiên, bình tĩnh thong dong. Hắn đứng ở cái này sảnh đường van xin, thân thể thẳng tắp, chờ đợi thần võ hầu lên tiếng. Tân khoa Trạng Nguyên cái danh hiệu này, giá trị cực lớn, ở dưới thiên bách tính tâm mục bên trong cực kỳ trọng yếu. Hắn tin tưởng thần võ hầu lại thế nào ngang ngược độc đoán, cũng không dám làm loạn. Huống chi trong tay hắn còn nắm vuốt thánh chỉ. Không hổ là viết ra dù thần văn chương Trạng Nguyên công, hôm nay gặp một lần quả nhiên là danh bất hư truyền. Rất tốt, đây là triều đình phúc. Đúng lúc này, thần võ hầu rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm mười phần hùng vĩ, loáng thoáng hàm chứa một cỗ lôi đình rung động. Bằng vào thanh âm này, cái này khí thế, liền có thể nhìn ra thần võ hầu là một cái thâm tàng bất lộ cường giả. Chỉ sợ ít nhất cũng là siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh. Giang dịch ở trong lòng âm thầm suy đoán nói. Thần võ hầu cũng nhìn chằm chằm giang dịch nhìn một hồi, phát hiện người trẻ tuổi này ở chính mình cường đại khí thế phía dưới, dĩ nhiên chấn định vô cùng, không sợ hãi không hoảng hốt. Hắn duyệt người vô số, là một trăm vạn đại quân thủ lĩnh cao cao tại thượng võ thánh cường giả, nhưng là thế mà nhìn không thấu người này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá có thể văn chương thông thần. Khiến cho tiên thánh pháp tướng hiển linh, nhất cử đoạt giải nhất thi đậu Trạng Nguyên, khẳng định không phải bình thường. Thương Châu đại quân ở bản tòa quản lý phía dưới, quân kỷ nghiêm minh, dũng mãnh vô địch, uy chấn thiên hạ, ở trong này hết thảy đều bằng bản sự nói chuyện. Rất nhiều vương công tử để đến Thương Châu lịch luyện cũng phải từ tiểu binh làm lên, chỉ cần lập được công cực khổ tự nhiên sẽ thu hoạch được đề bạt. Thần võ hầu tiếp tục nói ra, tựa hồ trong lời nói có hàm ý, ý ở trong lời có thanh âm. Nhưng là giang dịch chỉ là đem thánh chỉ cầm ở trong tay trầm mặc không nói, nhìn xem đối phương đến tột cùng có thể đùa nghịch ra cái gì hoa dạng đến. Hắn là tân khoa Trạng Nguyên, nếu như đến Thương Châu làm một tên lính quèn mà nói cái này còn thể thống gì. Truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ gặp người trong thiên hạ chế giễu. Dù sao có thánh chỉ ở, cái này thần võ hầu nếu là không tuân theo thánh chỉ, vậy hắn vừa vặn có một cái viện cớ, rời đi quân doanh, một mình đi trên biển sông sáo một phen thu hoạch linh thạch. Hắn dựa theo thánh chỉ đến nơi này đưa tin, cũng chỉ là muốn kiến thức Thương Châu đại doanh tình huống, nếu như có thể chấp trưởng Tĩnh Hải quân, cái kia đối với hắn kế hoạch tới nói tự nhiên là có lợi. Nếu như chấp trưởng không được cũng không quan hệ, hắn cũng không có tất yếu tiếp tục ngốc ở chỗ này cùng cái này thần võ hầu quần nhau, lập tức liền rời đi tốt. Giang Dịch tiểu động tác, thần võ hầu tự nhiên là thấy nhất thanh nhị sở, hắn trông thấy Giang Dịch trong tay thánh chỉ thanh âm hơi ngừng lại chốc lát, mới tiếp tục nói ra. Tất nhiên thánh thượng phái ngươi tới tiếp quản Tĩnh Hải quân, quân bộ cũng xuống văn thư, bản tọa tự nhiên là tin tưởng thánh thượng ánh mắt, khẳng định không có gì nhị, liền đem Tĩnh Hải quân giao cho ngươi trưởng quản, hy vọng ngươi không nên để cho bản tọa thất vọng. Hầu gia yên tâm, ta lần này phụng mệnh đến đây, là vì điều tra triều đình thuyền hạm mất tích sự tình, khẳng định sẽ tra mọi chuyện rõ ràng. Giang Dịch nghe được lời này, mỉm cười nói, đồng thời đem cái kia thánh chỉ thu vào. Thần võ hầu nhíu mày, tựa hồ nhìn không ra Giang Dịch nơi nào đến như vậy tự tin, thuyền kia hạm mất tích sự tình, không thể coi thường, hắn cũng đã phái rất nhiều người đi điều tra, tuy nói không có xác thực kết quả, nhưng là cũng nắm giữ không ít tin tức. Chuyện này, hàm chứa to lớn bí ẩn, không phải dễ dàng như vậy điều tra. Tất nhiên Trạng Nguyên công hữu lòng tin, vậy thì tốt rồi, bản tỏa ngay ở doanh trung đẳng ngươi tốt tin tức. Thần võ hầu gật gật đầu, sau đó từ trước mặt bàn sắt, lấy ra một mai ngọc ấm. Đây là Tĩnh Hải quân đại thống lính thân phận ngọc ấm, ngươi hảo hảo thu. Tiếp theo, bên cạnh một cái thị vệ liền từ thần võ hầu trong tay tiếp nhận ngọc ấm đi tới đưa đến Giang Dịch trong tay. Giang Dịch đem ngọc ấm nắm ở trong tay cẩn thận bưng nhìn, phát hiện cái này ngọc ấm nhan sắc nhạt thanh ấm ánh trong suốt. Phía trên dùng một bút đoan chính tuyển vĩnh bút họa viết Tĩnh Hải quân đem bốn chữ lớn, ngọc ấm ấm tay cầm bị tạo hình thành một đầu dữ tợn hổ sa, tư thái linh động, lấm liệt hữu thần, sinh động như thật. Chỉ cần nắm giữ mai này ngọc ấm, liền là Tĩnh Hải quân đại thống lĩnh, ra lệnh. Đa tạ hầu gia. Giang Dịch nghĩ rõ ràng sau đó, lập tức đem ngọc ấm thu hồi, lớn tiếng hành lễ nói. Người tới, mang Trạng Nguyên công đi Tĩnh Hải quân doanh địa. Thần võ hầu thôi dừng tay, ra lệnh. Tiếp theo, Giang Dịch liền thối lui ra khỏi đại sảnh, trước sau vẹn vẹn chỉ ngây người nửa nén hương thời gian. Hắn liền biến thành Thương Châu đại doanh một vị cao cấp tướng lính chấp trưởng một phương. Người dẫn đường vẫn là cái kia Vương Hổ. Hắn trông thấy Giang Dịch cầm ngọc ấm đi ra, hơi hơi giật mình, tựa hồ không nghĩ tới, hầu gia cư nhiên như thế sảng khoái đem Tĩnh Hải quân giao cho một cái ngoại nhân. Ở trong mắt hắn, Giang Dịch liền là ngoại nhân. Bất quá bây giờ làm Tĩnh Hải quân đại thống lính cũng không phải là chuyện như vậy. Một đoàn người đi theo Vương Hổ, xuyên qua hơn phân nửa doanh địa, trọn vẹn nửa canh giờ sau đó, mới đi tới Tĩnh Hải quân doanh địa. Đây là một cái to lớn bãi cát võ đài, chung quanh tu kiến rất nhiều doanh trại, ở giáo trường cắm một mặt quân kỳ, trên đó viết Tĩnh Hải quân ba chữ lớn. Nhưng là mặt này quân kỳ lại có chút tàn phá. Nơi xa mặt biển thì là thả neo mấy chiếc sắt thép thuyền hạm, cái này sắt thép thuyền hạm tựa hồ lâu năm thiếu tu sửa, một chút địa phương càng là sinh ra vết gì, hiển nhiên thật lâu đều không có thúc đẩy tới. Toàn bộ Tĩnh Hải quân doanh địa cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là rách nát không chịu nổi, căn bản không giống một người lính doanh, trái ngược với một mảnh phá góc. Công tử, cái này. Cát Lập Phương, Tử Vinh, Liễu Thanh Tuyền đám người trông thấy một màn này có chút khó có thể tự tin. Đường đường Tĩnh Hải quân, làm sao sẽ là cái dạng này? Cái này thực sự là Tĩnh Hải quân. Chúng ta sẽ không đi sai địa phương. Công tử, chẳng lẽ là thần võ hầu khiến ám chiêu, cố ý đem Tĩnh Hải quân biến thành cái dạng này, sau đó giao cho ngươi. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Cái này thần võ hầu lá gan cũng quá lớn, thật coi mình là thổ hoàng đế, liền thánh chỉ cũng dám không tuân theo, chẳng lẽ là nghĩ tự lập làm vương? Ba người lòng đầy căm phẫn, ngược lại là đem đằng sau mấy cái kia thuyền binh giật nảy mình. Đem ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Cái này thần võ hầu ngồi ở vị trí cao, độc tài quyền hành lâu, có lẽ thì có một chút ngang ngược tâm tư, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Giang Dịch nhìn một chút bốn phía, phát hiện cái kia trên giáo trường vụn vặt lẻ tẻ đứng ở mấy người, đều tương đối tuổi trẻ, tựa hồ liền là tính hải quân binh sĩ, nhưng lại đứng không đứng tướng, ngồi không ngồi tướng, đồng thời trên người binh phục y giáp ăn mặc rất là lộn xộn, tam tam lưỡng lưỡng tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thích ý phơi nắng. Đồng dạng binh doanh canh năm liền bắt đầu gióng trống thổi hiệu tiểu tử, sau đó bắt đầu một ngày thao luyện. Bây giờ còn là sáng sớm, trên biển sương mù vừa mới tán đi không lâu, cái khác binh doanh đều ở khẩn trương thao luyện lấy, duy chỉ có cái này tính hải quân, không có chút nào động tĩnh, quân kỷ phi thường nhàn tản. Toàn bộ tính hải quân, tràn đầy một cỗ chứng khí mù mịt vị đạo. Giang Dịch một đoàn người đi tới, thế mà không có gặp đến bất luận cái gì ngăn cản, thông suốt tiến nhập trường học giữa sân. Rốt cục có mấy cái binh sĩ nói chuyện phiếm ở giữa, chú ý tới bọn họ, bước chân lề mà lề mề, đi lên phía trước. Mấy người các ngươi là người nào? Đến tính hải quân có gì muốn làm? Nơi này là tính hải quân. Ta tưởng rằng chợ bán thức ăn đây. Giang Dịch cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Mấy cái này binh sĩ nghe được lời này, tức khắc trợn mắt nhìn, nhưng lại không có chiến sĩ huyết tính. Không dám động thủ. Tính hải quân là Thương Châu Đại Doanh một cái phiên hiệu. Những cái này binh sĩ lệ thuộc về tính hải quân. Lúc này lấy đây là quang vinh. Hiện tại có người vũ nhục tính hải quân. Chẳng khác nào vũ nhục bọn họ. Loại này tức giận đều có thể nhìn phía dưới. Có thể thấy được lỏng lẻo đến tình trạng này. Nếu như lên chiến trường. Sợ rằng sẽ vứt bỏ chủ tướng mà chạy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Quân quy xử trí. Một lời không hợp, rút đao khiêu chiến, đây là chiến sĩ huyết tính. Cây súng của thất phu cũng là quả cảm. Giang Dịch là cố ý nói ra lời này kích thích mấy cái này tính hải quân binh sĩ, nhìn xem bọn họ có hay không loại này huyết tính, loại này quả cảm. Nhưng là mấy cái này binh sĩ tuy nói phẫn nộ vô cùng, nhưng là dĩ nhiên cũng không có mảy may động thủ ý tứ. Có lẽ bọn họ là nhìn ra, Giang Dịch lai lịch bất phàm, mới có cố kỵ, không có động thủ. Lớn mật. Đây là tính hải quân mới tiền nhiệm đại thống lĩnh, mấy người các ngươi nhìn thấy đại thống lĩnh còn không quỳ xuống hành lễ. Cát Lập Phương một tiếng gầm thét. Mấy cái này binh sĩ tức khắc bị lần này uống dọa mộng thần sắc kinh hãi, vội vàng quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy, dập đầu hành lễ. Tham kiến đại thống lĩnh. Giang Dịch ánh mắt rơi trên người bọn hắn, trầm mặt chốc lát, vừa rồi nói ra. Đứng lên đi. Tạ ơn đại thống lĩnh. Mấy cái này binh sĩ đợi đến Giang Dịch lên tiếng, mới dám đứng dậy, thần sắc ở giữa đều là sợ hãi cùng cung kính. Tính hải quân những người khác đây. Vì cái gì không có tiến hành sớm luyện? Giang Dịch dò hỏi. Mấy cái này binh sĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, ấp úng tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Làm sao? Bản quan còn không có quyền lực biết rõ cấp dưới vị trí sao? Giang Dịch ánh mắt lạnh lẽo. Mấy người ở đảo này ánh mắt phía dưới, thể xác tinh thần run rẩy dữ dội, trong đó một cái binh sĩ vội vàng trả lời. Hồi bẩm đại nhân, những người khác ở trong doanh phòng đi ngủ còn không có lên. Một cái khác binh sĩ tiếp lấy nói ra. Không phải chúng ta không nghĩ thao luyện, mà là mấy vị thống lĩnh đại nhân hạ lệnh cấm chỉ chúng ta thao luyện, nếu ai một mình thao luyện, đó là muốn ăn quân côn. A. Giang Dịch cau mày. Đây là có chuyện gì các ngươi cẩn thận nói đến. Thế là mấy người này liền êm tai nói. Nguyên lai cái này tính hải quân, nguyên bổn cũng là có đại thống lĩnh, cũng xem như Thương Châu Đại Doanh một chi cường quân, nhưng là ở không lâu trước đó, vị này đại thống lĩnh ra biển hoàn thành nhiệm vụ, trở về trên đường, gặp vạn pháp hội người, ít không địch lại nhiều, thế là liền bị giết. Cái này đại thống lĩnh phía dưới còn có 3 vị thống lĩnh. quốc không thể một ngày không có vua, quân không thể một ngày không có chủ soái. Hiện tại đại thống lĩnh chết rồi, ba vị này thống lĩnh đều là tính hải quân lão tướng, công lao cũng lớn, đều có tấn thăng trở thành đại thống lĩnh tư cách, nhưng là không ai phục ai, thế là liền triển khai đọ sức, lẫn nhau ở giữa tranh quyền đoạt lợi. Về sau biết rõ quân bộ cũng đã hạ đạt văn thư, phải phái tân khoa trạng nguyên đến tính hải quân đảm đương đại thống lĩnh, sự tình mới hơi hơi dừng lại, thế là liền diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Giữa ban ngày binh không thao luyện, ở trong doanh phòng mê đầu ngủ ngon. Nguyên lai như thế. Giang Dịch biết toàn bộ câu chuyện trong đó, trên mặt lộ ra minh ngộ, tiếp lấy nhìn một chút bốn phía. Liễu Thanh Tuyền đi kích chống quân, tập kết toàn quân. Là Liễu Thanh Tuyền theo tiếng, lập tức hướng về trên giáo trường này chống quân đi đến. Đi, chúng ta lên điểm tướng đài. Tiếp theo, Giang Dịch đám người liền leo lên trên giáo trường lớn cái bàn, cái đài này là điểm tướng đài, ra lệnh địa phương. Đông, đông, đông. Cứng cáp hồn trọng tiếng trống bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ yên tĩnh, truyền khắp toàn bộ võ đài, hướng về bốn phía tản ra. Trong một chớp mắt, toàn bộ tính hải quân doanh phát sinh bạo động, những cái kia còn tại mê đầu ngủ ngon binh sĩ bỗng nhiên bừng tỉnh, không biết làm sao. Cái này chống quân tập kết thanh âm, bọn họ có bao nhiêu mặt trời không có nghe được, lúc này đột nhiên gõ vang có chút không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Thống lĩnh đại nhân không phải bỏ mặc mặc kệ sao? Là ai ở bên ngoài đánh chống quân tập kết toàn quân? Đi đi, không muốn ngủ, chúng ta ra ngoài nhìn xem. Thế là nguyên một đám tính hải quân binh sĩ, mặc vào vũ khí, đi ra doanh trại. Chỉ chốc lát sau, trên giáo trường, bóng người đông đảo, một chút cơ linh binh sĩ, bốn phía nhìn quanh, nhưng là không có phát hiện mấy vị thống lĩnh đại nhân, ngược lại là nhìn thấy trên điểm tướng đài đứng đấy một đoàn người, mà cái kia chống quân chỗ, một cái thân ảnh không ngừng mà đập. Tiếng trống rung trời, không có chút nào đình trệ. Đám người kia là ai? Có người nhìn qua điểm tướng đài hỏi. Nghe nói là mới tới đại thống lĩnh. Mấy vị thống lĩnh không ở, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xếp hàng để tránh xúc phạm quý nhân. Trong một chớp mắt, cái này tin tức trong đám người truyền ra, tất cả mọi người giật nảy cả mình, vội vàng xếp hàng, đứng ở bình thường thao luyện vị trí. Vẹn vẹn mười hơi, tất cả binh sĩ liền xếp đội ngũ hình vuông thẳng tắp mà đứng, không nhúc nhích, toàn bộ võ đài lập tức biến an tĩnh lại, tản mát ra một cỗ trang nghiêm chi khí. Lúc này mới có một chút cường quân bộ dáng. Đại thống lĩnh không ở, ai dám bao biện làm thay, đánh chống quân, ra lệnh. Đúng lúc này, một đạo gầm thét vang lên. Chỉ thấy một cái doanh trại, đi ra một cái mắt to mày rậm, dáng người khôi ngô nam tử. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái doanh trại cũng phân biệt đi ra một người. Ba người này đều là thoát thai hoán cốt tiên thiên chi cảnh cao thủ, bộ pháp trầm mùn, ánh mắt lăng lệ, một thân chân khí hùng hậu vô cùng, có một cỗ không tầm thường phong phạm. Không có chút nào nghi vấn, ba người này liền là tính hải quân cái kia ba vị tranh quyền đoạt lợi thống lĩnh. Các ngươi là người nào? Thật lớn lá gan, dám ở tính hải quân dương oai, không sợ quân quy xử trí sao? Một cái cầm đao thống lĩnh, khí tức khiếp người quát lạnh nói. Ta là Ly Phong, phụng mệnh đến đây Thương Châu Đại Doanh tiếp trưởng tính hải quân đại thống lĩnh chức vụ. Đây là đại thống lĩnh ngọc ấm thế nào, các ngươi còn có nói cái gì? Giang Dịch nhìn xem cái này tam đại thống lĩnh cũng không phải nói nhảm, trực tiếp xuất ra ngọc ấm đến, lạnh lùng mà nói. Cái này tam đại thống lĩnh trông thấy cái kia ngọc ấm sau đó, thần sắc giật mình, trên mặt lộ ra không cam lòng, tiếp lấy vẫn là quỳ xuống. Ti chức tham kiến đại thống lĩnh. Ti sổ ghi chép quan ở đâu? Giang Dịch lại rời ánh mắt, không nhìn ba người này, cũng không gọi bọn họ đứng dậy, mà là hướng về phía dưới hỏi. Ở. Một cái tuổi trẻ nam tử từ đội ngũ bên trong đứng dậy, thanh âm mang theo một chút run rẩy nói ra. Cái này ti sổ ghi chép quan, là đại quân bên trong duy nhất văn quan, phụ trách điểm danh, ghi chép công lao các loại tạp vụ. Quan mới đến đốt ba đống lửa, ba vị này thống lĩnh chỉ sợ phải gặp tai ương. Tuổi trẻ Ti Sổ ghi chép quan cho phép hỏi ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Bản quan mới đến, hiện tại hỏi ngươi, cách này tính hải quân có bao nhiêu binh mã, có thể toàn bộ đến đông đủ. Giang Dịch nhìn xem cách này Ti Sổ ghi chép quan, mở miệng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, tính hải quân tổng cộng 15.348 người, có 125 người có thương tích trong người, tố cáo nhị bệnh, đám người còn lại cùng đã tập hợp đủ. Cho phép hỏi không có suy nghĩ, liền có đầu không sợi thô đáp lại nói. Chống quân tập kết, lười biếng người tội gì? Giang Dịch hỏi lại. Cho phép hỏi nghe ngóng trong lòng thầm nói quả nhiên như thế, lập tức trả lời. Chống quân tập kết, đánh chống 20 người không tới, phạt 50 quân côn, đánh chống không đến 40 người, theo đến chế chiến cơ tội luận xử, đánh chống 80 người không tới trảm. Cái kia trảm, chữ vừa ra, rất nhiều binh sĩ toàn thân phát lạnh, toát ra mồ hôi lạnh đến. Nhất là cái kia tam đại thống lĩnh, lập tức thì có một loại đại sự không ổn cảm giác, nhưng là không có mệnh lệnh cũng không dám đứng dậy. Có thể có người vi kỷ. Giang Dịch lại hỏi. Có. Cho phép hỏi ánh mắt rơi vào cái kia tam đại thống lĩnh trên người. Tính hải quân thống lĩnh Tạ Vân, Trương Mạch, Lưu Dũng đánh chống 30 mới đến. Tất nhiên như thế, vậy liền dựa theo quân quy xử trí. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Người tới đem bọn họ ba người khôi giáp tháo đều đánh 30 quân côn. Ngươi dám. Tạ Vân nghe được lời này, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, từ dưới đất nhảy dựng lên. Nhóc con miệng còn hôi sữa, bản thống lĩnh ở tính hải quân ngây người hơn 10 năm, giết địch vô số, lập xuống chiến công hiển hách, lại là ngươi thuyết phục liền động. Không sai. Ly Phong, ngươi vừa mới đi lập tức cho dù đi tới tính hải quân, liền nghĩ bày loại này tư thế, cầm chúng ta mấy cái khai đao. Giết gà dọa khỉ, hôm nay nói cái gì cũng không thể để ngươi đã được như nguyện. Một cái văn nhân căn bản không hiểu quân sự, thế mà bị phái tới đảm đương tính hải quân đại thống lĩnh, thực sự là trượt thiên hạ cười chê. Tất nhiên người này muốn động chúng ta, vậy chúng ta liền liên thủ đem hắn làm thịt, sau đó bẩm báo hầu gia, tin tưởng hầu gia cũng sẽ không trách tội chúng ta. Trương Mạch, Lưu Dũng cũng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nổi giận. Lộ ra giữ tợn sát cơ. Tân khoa trạng nguyên muốn bị phái tới đảm đương đại thống lĩnh sự tình, mấy người bọn hắn đã sớm đã biết, nhưng là người nào đều không phục, trong lòng tự nhiên có một cố oán hận tồn tại. Nếu như Giang Dịch không làm khó dễ bọn họ cũng không dám phát tác, có thể miễn cưỡng chịu đựng được xuống dưới. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch lại muốn ngay trước nhiều như vậy binh sĩ mặt vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đánh bọn họ quân quy, lấy bọn hắn thân phận, địa vị, về sau còn thế nào ở tính hải quân đặt chân. Cho nên không có người cam nguyện bị phạt, đọng lại oán hận ở thời khắc này bạo phát, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dứt khoát một không làm, hai không ngớt, đem Giang Dịch giết. Giết cái này tiểu tử, hắn có tài đức gì làm chúng ta tính hải quân đại thống lĩnh. Trong một chớp mắt, ba người liền bạo khởi giết người, hướng về điểm tướng đài sông lên giết tới, như mãnh hổ nhào dê đồng dạng, hung ác vô cùng. Lớn mật. Cát Lập Phương, Từ Vinh, Liễu Thanh Tuyền ba người lập tức liền chuẩn bị xuất thủ trấn áp cái này tam đại thống lĩnh, nhưng lại bị Giang Dịch ngăn trở. Xúc phạm quân quy, kháng lệnh không tuân theo, phạm thượng làm loạn, mưu đồ làm loạn. Ti Sổ ghi chép quan, những cái này tội trạng cộng lại làm như thế nào? Đối với ba người đánh giết, Giang Dịch trên mặt không chút hoang mang, đột nhiên nhìn về phía cho phép hỏi, nhàn nhạt hỏi. Cho phép hỏi sớm đã bị một màn này dọa sợ, nhưng là nghe được Giang Dịch thanh âm, không biết tại sao, dĩ nhiên chấn định lại, tuyệt thần xui khiến trả lời một câu. Đáng chém. Các ngươi cũng nghe được. Là các ngươi bản thân tự tìm cách chết, vậy bản quan liền thành toàn các ngươi. Giang Dịch nói ra. Lão tử ở trên chiến trường giết địch thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói loại này khoác lác, cầm mạng đến. Trăm bước cự ly, ba người chớp mắt liền đến, toàn thân chân khí bộc phát, cường đại lực lượng phích lịch chấn động kích thích vô số cát đá, hướng về Giang Dịch oanh kích tới. Ba người cử quyền thẳng tắp rơi vào Giang Dịch trên người, không có nửa phần do dự, ra tay quyết đoán kinh thiên động địa. Rất nhiều binh sĩ hoảng sợ kêu lớn lên, đều cho rằng Giang Dịch chết chắc, tuyệt đối không cách nào đào thoát tam đại thống lĩnh đánh giết. Nhưng là không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, Giang Dịch ở ba người công kích phía dưới, dĩ nhiên không nhúc nhích, giống như nguy nga đại sơn, lay không thể dao động. Cái gì? Không có khả năng. A! Một trận thê lương kêu thảm lan truyền ra, chỉ thấy ba người đồng thời té bay ra ngoài. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. Hứa Vấn đầu nhập vào. Cơ hồ ngay ở tam đại thống lính Tạ Vân, Trương Mạch, Lưu Dũng hung mãnh công kích đến Giang Dịch trên người thời điểm, Giang Dịch đỉnh đầu lập tức nhô ra năm đạo tinh mang, xông thẳng chân trời, xuyên qua hư không, hùng vĩ được không cách nào tưởng tượng. Tiếp theo, một cỗ kinh khủng lực lượng tùy theo lan truyền ra, đem trên người bọn họ chân khí toàn diện đánh sơ xác ra, trực tiếp oanh kích đến trên người bọn họ. Tức khắc ba người như bị quả chùy đánh, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi xuống hạ điểm đem đài, miệng lớn phun máu. Trương Mạch cùng Lưu Dũng hai người, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tức giận cũng không thở. Ngũ khí triều nguyên. Mà Tạ Vân chống đỡ đứng dậy sắp tới, hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Giang Dịch kêu một tiếng, cũng ngã ở trên mặt đất. Cái này tam đại thống lĩnh kháng cự chấp pháp, bạo khởi giết người, ý đồ lấy thế lôi đình vạn quân, đem Giang Dịch giết chết, để tiết mối hận trong lòng, nhưng lại không nghĩ tới, ngược lại bởi vậy mất mạng. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, đường đường tân khoa trạng nguyên thế mà không phải tay trói gà không chặt văn nhân, mà là một tôn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh cao thủ tuyệt thế. Nếu sớm biết như thế, coi như bọn họ có 10 cái lá gan, cũng không dám làm loạn. Cái này tính hải quân, cũng có đều quân xếp vào tiến đến nhãn tuyến, còn có cái này tam đại thống lính đề bạt lên tâm phúc thủ hạ. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, đều là quá sợ hãi, không dám tin tưởng. Nói thế nào ba người cũng là tính hải quân thống lính, quân trung đại tướng, lập qua rất nhiều công lao, cứ như vậy giết chết, thực sự làm cho người chấn kinh. Nhưng là tất cả mọi người đều bị Giang Dịch thực lực và hung uy chấn nhiếp, nơm nớp lo sợ, nào dám đi ra vì cái này đại thống lĩnh đánh ôm không cân bằng. Toàn bộ võ đài biến càng thêm an tĩnh, tất cả mọi người liền thở mạnh đều không dám thở một cái, kinh khủng đến cực hạn. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Cái này đại thống lĩnh tựa hồ quá mức. Thế mà đem Tạ Vân, Trương Mạch, Lưu Dũng ba vị thống lính trực tiếp giết, tính hải quân xảy ra chuyện lớn. Hứa Vấn trong lòng hung hăng chấn kinh một phen, sau nửa ngày mới chấn định lại, mở miệng nói ra. Đại nhân, bọn họ ba cái phạm thượng làm loạn thật là đáng chém, bất quá bọn họ là tính hải quân thống lính, giết bọn họ chỉ sợ không dễ hướng hầu gia giao phó. Không sao. Giang Dịch phủi phủi quần áo ung dung nói ra. Bản quan phụng thánh mệnh mà đến chấp trưởng tính hải quân, hầu gia đã đem đại thống lính ngọc ấm giao cho ta, bản quan tự nhiên có quyền sinh sát trong tay quyền lực, nếu ai không biết tốt xấu, vì mệnh không tuân theo, đừng nói là thống lính coi như vương công tử đệ, ta cũng giết không tha. Giang Dịch đi tới nơi này Thương Châu Đại Doanh, đi lập tức cho dù đã sớm biết rõ sẽ không như vậy thuận lợi. Cho nên hắn trong lòng đã có dự định, kia chính là thi triển ra cường hoành thủ đoạn đến, đem tất cả người không phục toàn diện giết, răn đe. Nếu ai không phục hắn cái này trạng nguyên công, hắn liền giết ai, cùng lắm thì rời đi là được. Huống chi hắn cũng đã nhìn ra, cái này tam đại thống lĩnh đối với hắn oán hận rất lớn, nghe được hắn muốn không hàng tới làm tính hải quân đại thống lĩnh sau tấn thăng vô vọng, thế là liền ngăn cản thuộc hạ nhân mã tiến hành thao luyện, đem tính hải quân khiến cho chứng khí mù mịt, đồng thời ở trong doanh phòng mê đầu ngủ ngon, nghe thấy trống quân kích vang cũng không ra tập kết, liền là muốn cho hắn một hạ mã uy, giết một giết hắn cái này tín nhiệm đại thống lĩnh uy phong. Dạng này về sau, khẳng định liền có thể tùy tiện cưới ở trên đầu hắn khoa tay múa chân, diếu võ dương oai. Nếu là lần này tha ba người này, về sau không chừng còn sẽ sinh ra cái gì yêu thiêu thân đi ra, cho nên Giang Dịch đành phải giết người, nhanh chóng thu phục Tĩnh Hải quân, sau đó ra biển đi làm bản thân làm việc. Giang Dịch biết rõ, ở trong quân doanh, hết thảy đều bằng thực lực nói chuyện, chỉ cần thực lực cường đại, liền có thể nắm giữ quyền nói chuyện, cái kia kẻ khác mới có thể tin phục ngươi. Bằng không mà nói, coi như ngươi đem lời nói đến lại xinh đẹp, kẻ khác cũng chỉ biết lá mặt lá trái, căn bản không mua ngươi sổ sách. Bởi vậy văn quan ở bên trong quân doanh địa vị phi thường thấp, cho dù là có tài năng, cũng chỉ có thể đảm đương mưu sĩ, ra mưu đồ sách mà thôi, không làm được tướng soái. Giang Dịch thể hiện ra thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh thực lực. So sánh với một nhiệm kỳ đại thống lĩnh còn muốn lợi hại rất nhiều, thế là rất nhiều binh sĩ đều sinh ra đi ra thần phục chi tâm. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ có đi theo cường đại người, mới có tiền đồ, mới có tương lai. Cát Lập Phương, Tử Vinh, Liễu Thanh Tuyền, ta ở thuyền nhường các ngươi nhìn binh thư, thấy thế nào? Giang Dịch đột nhiên hỏi. Những binh thư kia, bác đại tinh thâm, hàm chứa đại học vấn chúng ta nhìn sau đó. Mặc dù rất nhiều địa phương đều không lý giải, nhưng là liên quan tới đại quân thao luyện, hành quân tác chiến, bài binh bố trận, vẫn có một chút tâm đắc. Cát Lập Phương mở miệng nói ra. Tốt, vậy các ngươi liền đến làm Tĩnh Hải quân thống lĩnh, xuất lĩnh tất cả binh sĩ tiến hành thao luyện. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Bọn họ ba cái, không biết so Tạ Vân Chương Mạch, Lưu Dũng cái này tam đại thống lĩnh lợi hại gấp bao nhiêu lần, chính là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh cảnh giới cao thủ, lại đọc Giang Dịch cho bọn hắn binh thư, đảm đương thống lĩnh, đó là một bữa ăn sáng. Giang Dịch hiện tại tiếp quản toàn bộ Tĩnh Hải quân, vua nào triều thần nấy tự nhiên muốn xếp vào chính mình người tay, dạng này mới có thể tốt hơn nắm giữ toàn quân kỷ luật nghiêm minh. Ha ha! Không có vấn đề, ta đã sớm nghĩ kiến thức một chút trung ương hoàng triều quân chế, vừa vặn có cái này cơ hội. Nghĩ không ra chúng ta thế mà lên làm trung ương hoàng triều một thành viên đại tướng thực sự là kỳ diệu. Hừ, nếu ai không phục tùng bản thống lĩnh mệnh lệnh, vậy ta đánh đến hắn liền mẹ ruột đều không quen biết. Ba người lập tức cười nở hoa, hưng phấn vô cùng, lập tức xuống dưới đổi thống lĩnh quần áo đi. Mà cái kia tam đại thống lĩnh thi thể thì là bị Giang Dịch sai người dơ lên xuống dưới, hảo hảo an táng, dù sao người đều chết rồi cũng không có tất yếu so đo nhiều như vậy. Đây chính là ta binh mã trong tay ta. Hơn 15.000 người thực sự là khí thế bàng bạc. Giang Dịch đứng ở trên điểm tướng đài, ánh mắt bắn phá toàn bộ võ đài, rơi vào những cái này binh sĩ trên người, hào khí tỏa ra. Bất chi bất giác, một cỗ quyền thế quan uy từ trên người hắn nảy sinh đi ra. Hắn ở Ly Châu, xuất lính 10 vạn đại ly quốc bộ hạ cũ, đều không có quá nhiều cảm xúc, nhưng là hiện tại, vẻn vẻn trông coi hơn 1.500.000 người, thì có bậc này cảm giác, có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là bởi vì đại ly quốc cũng đã chết rồi, bọn họ mặc dù nhân mã rất nhiều, nhưng là thủy chung đều không có quy túc. Giống như lục bình rơm rạ, nước chảy bèo trôi. Hiện tại trung ương hoàng triều mới là chính thống, hiểu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Những cái này binh mã cũng là Thương Châu đại doanh tinh binh, chỉ có nắm giữ dạng này binh mã mới có thể thu được thiên hạ người tán thành, được to lớn nói, làm cho người thần phục. Các ngươi nghe cho kỹ, bản quan là Thánh Thượng Khâm Điểm Tân Khoa Trạng Nguyên, Ly Phong, binh bộ thị lang hàm, quan cư đang tam phẩm, hôm nay vừa mới tiền nhiệm Tĩnh Hải quân đại thống lĩnh, về sau các ngươi đều nghe theo ta mệnh lệnh làm việc, bản quan tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái này võ đài cực lớn, nơi không xa hải thủy soạt, soạt rung động, nhưng là Giang Dịch thanh âm lại to vô cùng, tinh tường truyền vào mỗi một cái binh sĩ trong tay. Ti sổ ghi chép quan, từ tháng này lên, mỗi cái binh sĩ tiền lương đều gia tăng gấp đôi, trong quân không bạc, bản quan có, đồng thời phần lớn là, các ngươi mỗi ngày ba luyện, ngừng lại đều ăn thượng đẳng thịt thú vật, ăn no, ăn được. Đa tạ đại thống lĩnh. Lời này vừa ra, tất cả binh sĩ đều phá lệ kinh hỉ, gân giọng bỗng nhiên hoan hô lên. Giang Dịch An uy Tình Thi, vẹn vẹn mất một canh giờ công phu, liền thu được tất cả binh sĩ tán thành, đồng thời có được to lớn uy vọng. Ba người các ngươi, hiện tại liền mang theo bọn họ bắt đầu thao luyện. Giang Dịch hướng về phía Mặc thống lĩnh khôi giáp, hăng hái đi tới Cát Lập Phương ba người nói ra. Trong một chớp mắt, võ đài cát bụi cuồn cuộn, tiếng giống như sấm, phòng giam rung trời. Rất nhiều quân doanh người nghe được tính hải quân bên này động tĩnh đều không nhìn được ngẩng đầu nhìn quanh, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mà Giang Dịch ở trên điểm tướng đài nhìn một hồi, hơi hơi gật đầu, sau đó liền kêu lên cái kia ti sổ ghi chép quan Hứa Vấn, hướng về bên bờ biển đi đến, lên một chiếc sắt thép thuyền hạm. Đại nhân tự móc tiền túi cho tất cả mọi người thêm tiền lương, cái này ở Thương Châu Đại Doanh là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình, khiến hạ quan mười phần kính nể, đồng thời cũng vì tất cả tướng sĩ cảm tạ đại nhân ân đức. Hứa Vấn trước tiên mở miệng, mặt lộ chân thành, hướng Giang Dịch làm một tập. Bản quan vừa mới giết tam đại thống lĩnh, chỗ nào có cái gì ân đức, ngươi chỉ cần trong lòng không hận bản quan thuận tiện. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Hạ quan sao dám ghi hận đại nhân? Thực không dám giấu giếm. Hạ quan cùng đại nhân một dạng, cũng tham gia triều đình khoa cử, tại lần trước khoa khảo bên trong tên đề bảng vàng đậu tiến sĩ, thế là liền bị phái đến Thương Châu Đại Doanh đến, lúc đầu coi là có thể thi triển khát vọng, không nghĩ đến ở trong quân doanh bị bài xích, bị người đối xử lạnh nhạt. Hứa Vấn vội vàng nói. Trong quân doanh, văn quan địa vị rất thấp. Căn bản không có cái gì quyền nói chuyện, ta làm cái này tính hải quân ti sổ ghi chép 3 năm, vẫn muốn có chỗ thành tích, đáng tiếc lại không có bất luận cái gì cơ hội, cái kia đại thống lĩnh nếu là đồng ý nghe ta khuyên bảo, cũng không đến mức sẽ chết ở vạn pháp hội trên tay. Cái này tam đại thống lĩnh cũng là hữu dũng vô mưu hạng người, suốt ngày chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, ánh mắt thiển cận, đưa tính hải quân uy danh không để ý, đại nhân giết bọn họ, đó là đại khoái nhân tâm. Ngươi đối với bản quan nói những cái này, chỉ sợ cũng không cải biến được hiện trạng. Giang Dịch tựa hồ không nghĩ tới Hứa Vấn sẽ đối với hắn nói ra những lời ấy, ngược lại là có chút kinh ngạc. Không, đại nhân là tân khoa trạng nguyên, lại là tu luyện võ đạo cao thủ tuyệt thế. Sát phạt quyết đoán cùng những người khác hoàn toàn không giống, trên người có một cỗ vương giả chi khí, nhất định là làm đại sự, hạ quan chân tâm thật ý đầu nhập vào, vì đại nhân hiểu mệnh, xông pha khói lửa, không chối từ. Hứa Vấn nói xong, liền quỳ xuống. A, Giang Dịch nhìn xem quỳ trên mặt đất Hứa Vấn, bất vi sở động, mà là mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi tất nhiên đầu nhập vào bản quan, vậy liền nói một chút, ngươi có thể làm gốc làm quan cái gì? Hắn cũng nhìn ra Hứa Vấn lời nói này không có hư giả, nhưng là hắn không thu vô dụng người. Hạ quan biết rõ đại nhân lần này được phái đến Thương Châu đến, là điều tra thuyền hạm mất tích sự tình. Trên thực tế chuyện này, hầu gia cũng đang một mực điều tra, đã có một chút mặt mày. Hạ quan cũng từ tiền nhiệm đại thống lĩnh nơi đó, đã biết một chút tin tức. Hứa Vấn không có đứng dậy, trong mắt lộ ra tinh quang, mở miệng nói ra. Phân công hiền năng mới là một cái lãnh tụ người cơ bản tố chất. Nếu như Giang Dịch trực tiếp nhận lấy hắn, hắn ngược lại sẽ thất vọng. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. Linh thể vào biển. Mà chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Hứa Vấn cũng đã nhìn ra, Giang Dịch không giống bình thường, là một cách làm đại sự người, sát phạt quyết đoán, không chút do dự, chỉ chốc lát công phu, liền đem toàn bộ tính hải quân thu phục. Dạng này thủ đoạn, không phải người bình thường vận dụng đi ra. Cho nên hắn quả quyết phun ra tiếng lòng, lựa chọn đầu nhập vào. Hắn làm tính hải quân 3 năm ti sổ ghi chép quan, tuy nói không có cái gì thành tích quản lý đều là một chút tạp vụ, nhưng là cũng âm thầm trưởng khống một chút tin tức. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tựa hồ liền là lại chờ một vị giống Giang Dịch dạng này minh chủ xuất hiện, mới có thể thể hiện ra hắn ngốc ở nơi này Thương Châu Đại Doanh 3 năm giá trị vị trí, sau đó mở ra khát vọng. Ngươi lại nói đến nghe một chút. Giang Dịch tâm thần khẽ động, lộ ra cực kỳ hứng thú đến. Thuyền kia hãm mất tích sự tình cũng đang trung ương hoàng triều huyên náo sôi sùng sục, người qua đường đều biết, thần võ hầu xem như Thương Châu đại doanh người cầm quyền cũng có to lớn trách nhiệm, làm sao có thể không có phái người đi trên biển cẩn thận điều tra một phen đây. Bất quá thần võ hầu điều tra đến sự tình, không có khả năng đối với hắn một cách vừa mới tiền nhiệm đại thống lĩnh nói, Giang Dịch mình cũng không hy vọng xa vời, hiện tại nghe được Hứa Vấn lời này. Ngược lại là có chút hiếu kỳ. Thuyền hạm mất tích chi địa ở cự ly bờ biển một vạn hải lý chỗ, nơi đó là vạn pháp hồi sinh đồng khu vực, đồng dạng triều đình vận chuyển hoa sen lúa nước cùng linh thạch thuyền hạm, căn bản không biết từ nơi đó đi qua, đại nhân nếu là nghĩ điều tra, nhất định phải từ vạn pháp hồi ra tay. Hứa Vẫn không do dự, mở miệng nói ra. Lại là vạn pháp hồi. Giang Dịch trong lòng lặp đi lặp lại tự hỏi cái tên này, ở Thiên Thương Đại Vận Hà, hắn liền gặp đến Vạn Pháp Hội người tập kích, hiện tại điều tra thuyền hạm mất tích sự tình cũng cùng Vạn Pháp Hội có quan hệ. Tựa hồ chỗ nào đều có cái này Vạn Pháp Hội hình bóng, không chỗ không ở. Ngươi trước đứng lên. Giang Dịch phất phất tay, nhường Hứa Vẫn đứng lên mà nói. Toàn quân gấp rút thao luyện 5 ngày tập hợp đủ cần thiết vật tư. Liền có thể xuất binh trên biển, đến lúc đó ngươi cũng đi theo. Là Hứa Vấn đại hỉ. Tính hải quân thuyền hạm cũng chỉ thừa cách này mấy đầu thuyền hỏng sao. Tới chốc lát, Giang Dịch nhìn qua bốn phía thuyền hạm, mở miệng hỏi. Thương Châu đại doanh tinh nhuệ nhất là Thần Sách quân, Thanh Phong quân, Hắc Kỳ quân, cách này ba chi đại quân đều là hầu gia trực tiếp trưởng quản. Chúng ta tính hải quân chỉ tính được là nhị lưu binh mã, chỉ có 10 chiếc thiết xa chiến hạm, 30 chiếc sắt thép thuyền hạm, 50 chiếc binh luyện thuyền nhỏ, mỗi 3 ngày trên biển thao luyện một lần. Hứa Vấn lập tức trả lời nói. Vậy những thứ này thuyền đây? Tại sao không ở doanh địa bên trong? Đại nhân có chỗ không biết, cái này Thương Châu tất cả quân thuyền. Mỗi 3 tháng đều muốn tiến hành kiểm tra tu sửa bảo dưỡng, giảm bớt ở vận chuyển thời điểm xảy ra vấn đề. Phải biết, nếu là thuyền ở trên biển xảy ra vấn đề, trên cơ bản liền là thuyền hủy người vong cho ăn đại ngư. Cái này trong quân doanh có chuyên môn thuyền khí sư, ra biển thời điểm cũng phải mang lên mấy cái đề phòng vạn nhất. Giang Dịch gật gật đầu, tức khắc liền yên tâm xuống tới. Vậy trước tiên thao luyện lấy, chờ xuất phát thời điểm, lại đi đem thuyền lấy trở về, thuận tiện muốn nhiều hơn mấy chiếc thiết xa chiến hạm mới được. Thế là hai người liền hạ xuống thuyền, đi trở về. Giang Dịch sở dĩ lựa chọn 5 ngày ra biển, đó là có nguyên nhân. Một mặt là cách này tính hải quân binh mã, cũng đã nhiều ngày không có thao luyện, cây không tu không thẳng, binh không luyện không tinh, một ngày không luyện 3 ngày không. Nhất định phải hảo hảo luyện một phen mới được. Một phương diện khác, liền là hắn chuẩn bị đem còn lại tinh nguyên thần đan cùng thánh linh đan nuốt trước luyện được thánh thể lại nói. Lần này ra biển, khẳng định có đại sự muốn phát sinh. Giang Dịch vừa mới tiếp quản tính hải quân, cũng không thể tùy tiện rời đi doanh địa, đi ra bên ngoài, thế là hắn đành phải thông qua thái âm ấm ký, đem tin tức truyền lại cho Bàng Thu Uyển, Ôn Hồng Ngọc đám người. Nhường bọn họ an tâm. Hắn hiện tại tu thành dược tiên đại năng thái âm nguyệt hoa quyết, tăng nhanh như gió, cái này thái âm ấm ký tự nhiên cũng liền càng ngày càng thần diệu, nắm giữ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực. Cái này truyền lại tin tức chỉ là một bữa ăn sáng. Hắn thông qua thái âm ấm ký, lập tức liền có thể biết rõ bọn họ hành tung, dĩ nhiên không có ở sắt thép thuyền hạm, mà là đi Thương Châu thành. Cái này Thương Châu thành cách đại doanh không xa, là một cái hải cảng đại thành, hoa hoa thế giới, hải lý những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi đều có, lại là không giống phong cảnh. Có Giang Thiên Diệp bảo hộ, Giang Dịch ngược lại cũng không lo lắng. Huống chi Bàng Thu Uyển chính là thái sư chi nữ, cái kia Thương Châu thành quan viên là quá sư môn sinh còn không cung cung kính kính đối đãi nàng. Một ngày thao luyện ở tà dương rơi xuống đất thời điểm. Vừa rồi kết thúc. Cái này thống lĩnh thật không phải dễ làm, thao luyện như vậy đều nhân mã, đơn giản liền là một kiện khổ sai sự tình. Cát Lập Phương, Từ Vinh, Liễu Thanh Tuyền ba người, lúc này trên mặt cũng đã không có bắt đầu cố kia hưng phấn kích động, có là mỏi mệt. Nói đùa, binh sĩ thao luyện lại là trò đùa. Nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm ngặt chấp hành, chỉ cần bình thường hạ khổ công phu, lên chiến trường mới có thể sống sót. Bọn họ bắt cách là du hiệp, một mực lưu lạc giang hồ, cho tới bây giờ không có làm qua việc này, hôm nay lần thứ nhất thử nghiệm, khá lắm, lập tức liền nếm được đau khổ, đã biết quân doanh sinh hoạt là bực nào vất vả. Bất quá bọn họ là thoát thai hoán cốt cao thủ tuyệt thế, thể lực dồi dào, căn bản không sự tình, chỉ là phàn nàn vài câu mà thôi. Nếm qua phong phú cơm tối sau đó, tất cả binh sĩ liền kéo lấy mỏi mệt thân thể, riêng phần mình trở lại doanh trại, thật sớm nghỉ ngơi. Ban đêm, tinh không sáng chói, đại hải vô ngần tạo thành một bức mỹ lệ cảnh đêm. Hải thượng sinh minh nguyệt thiên nhai tổng cộng lúc này. Giang Dịch luyện qua võ công sau đó, liền một mình một người đi tới bờ biển, ngồi ở một chiếc thuyền hạm, nhìn qua vùng thế giới này cảnh đẹp, không khỏi cảm thán nói. Siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa, tu luyện đến cảnh giới này, liền có thể vào đến trong nước, như giẫm trên đất bằng, sẽ không bị chết đuối. Giang Dịch nhìn xem trước mặt đại hải, ở não hải bên trong nghĩ đến, dạng này cảnh giới thần kỳ vô cùng. Làm cho người tràn đầy hướng tới. Bất quá phóng tầm mắt thiên hạ, tu luyện tới cảnh giới này người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có bao nhiêu. Giang Dịch hiện tại liền thánh thể đều còn không có tu thành, nói về cái gì tiềm uyên xúc địa, tựa hồ có một chút mơ tưởng xa vời. Cũng không biết linh thể có thể hay không như nước. Đột nhiên, Giang Dịch trong ấp linh quang lóe lên. Hứng thú, thế là liền tiến vào khoang thuyền, bố trí xuống niệm lực cấm chế, nhắm mắt mặt tỏa, tức khắc niệm lực hiển linh bay đi ra, đứng ở không trung, nhìn xem dưới thân sóng lớn mãnh liệt hải thủy. Âm tư niệm lực, vào nước tức hóa, dương thực niệm lực, thuần dương chi cảnh, vào được thủy sao. Giang Dịch hơi ngừng lại chốc lát, sau đó linh thể liền hướng tiếp theo phục. Như cự thạch rơi xuống nước kích thích một trận bọt nước, Giang Dịch linh thể nháy mắt vọt vào trong nước, tức khắc cảm giác được bốn phía truyền đến một cỗ kinh khủng áp lực, răng rắc, hắn linh thể lập tức như trứng gà đồng dạng, xuất hiện từng đạo vết sách, nhìn thấy mà giật mình. Giang Dịch giật nảy cả mình, không chút do dự, vội vàng chui ra hải thủy, bay đến không trung ở nguyệt quang uẩn dưỡng phía dưới. Những cái kia vết sách mới một lần nữa khôi phục lại. Cái này hải thủy áp lực thực sự là đáng sợ, căn bản không phải linh thể có thể tiếp nhận. Giang Dịch nhìn xem phía dưới cuồn cuộn hải thủy, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Bất quá ta linh thể không có vào nước tức hóa, tựa hồ có thể vào nước, ta lại vận chuyển thuần dương chi lực thử xem, nhìn xem có thể hay không kháng trụ hải thủy áp lực. Tiếp theo, hắn hút đủ bên trong thiên địa thái âm chi lực, sau đó lần nữa vào nước. Vừa vào đến trong nước, cỗ kia kinh khủng áp lực lần nữa xuất hiện, rơi vào hắn linh thể, nhưng là lần này hắn phải có trong lòng chuẩn bị, không có bất kỳ kinh hoàng nào, lập tức vận chuyển thuần dương chi lực tiến hành chống cự. Xoạt, xoạt. Trong một chớp mắt, trên biển xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy cuốn lên tầng tầng sóng lớn. May mắn lúc này cũng đã đêm dài, toàn bộ tính hải quân yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều nặng ngủ say, không muốn bị người nhìn thấy, nhất định phải náo ra cái gì động tĩnh to lớn không thể. Sau nửa ngày, cái này trên biển dị tượng mới dần dần thối lui. Hô, rốt cuộc chống đỡ cố này áp lực, tuyệt tiên đại năng linh thể quả nhiên có thể vào biển. Giang Dịch cao hứng nói ra. Lúc này, hắn linh thể lập ở hải thủy, bốn phía hải thủy biến thành một loại vật sền sệt chất, hơi di động đều hết sức khó khăn. Bất quá đáng được ăn mừng là, linh thể ở trong nước ngoại trừ hành động không tiện bên ngoài, không hề giống nhục thân như thế, không cần hô hấp, chỉ có niệm lực duy trì được, nghĩ ngốc bao lâu đều được. Những sách kia đã nói cái này hải lý sản vật phong phú, so lục địa phía trên còn muốn phong phú vô số lần. Khi kỳ cổ quái gì đồ vật đều có, ta hướng phía dưới đáy biển nhìn xem đến cùng là bộ dáng gì. Giang Dịch tâm thần khẽ động, lập tức liền hướng về phía dưới chậm rãi bơi đi. Cái này hải lý, phi thường đen kịt, không có chút nào tia sáng, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng là linh thể lại không sợ tối, ngược lại càng hắc lại càng có lợi. Hắn tốc độ không nhanh, nhưng là nơi này tới gần bờ biển, lập tức đến đáy biển, nhìn thấy một đống đá vụn, đá ngầm, cái gì đều không có. Càng đi vào trong đi, cái này đáy biển càng sâu, thời gian dần qua liền thấy được một chút rong biển, hải sâm, còn có cá bơi, vỏ sò, ốt biển, còn có một chút kỳ dị sinh vật, xanh xanh đỏ đỏ, giang dịch làm lại không có gặp qua. Càng đi về trước, nước này lực cản càng lớn, nhưng là phong cảnh cũng càng ngày càng khỏe xem, hắn thậm chí thấy được hải thủy ngưng tụ trở thành thủy tinh, như cung điện đồng dạng. Mấy ngàn trượng đáy biển còn có một chút thuyền đắm, hài cốt, đồ sứ, cùng một chút đao kiếm khối sắt, bất quá cũng đã biến thành hóa thạch. Đây là vô tận tuế nguyệt trước kia, gặp được sóng gió trầm luôn đổi thuyền, thuyền hủy người vong, biến thành đáy biển một chỗ phong cảnh, cũng tỏ rõ trên biển nguy hiểm. Thực sự là xinh đẹp. Đột nhiên, Giang Dịch thấy được một cái to lớn chai biển thế mà lóe lên chợt lóe phát sáng, đi vào xem xét. Khá lắm, cái này chai biển trong bụng thế mà nuôi một khỏa trân châu. Viên này trân châu có nắm đấm lớn nhỏ, mượt mà bóng loáng, tự nhiên tản mát ra quang hoa, cho dù Giang Dịch gặp qua nhiều như vậy trân châu, cũng không có bất luận cái gì một khỏa trân châu có thể cùng viên này trân châu so sánh. Viên này trân châu chỉ sợ đã bị cái này con trai nuôi ngàn năm thời gian, một đời sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ, nếu như bị ta lấy đi, những cái kia con trai sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường. Giang Dịch lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Cái này con trai nuôi châu cũng là một loại tu luyện. Nói xong, hắn liền tiếp tục bơi về phía trước, xem xét đáy biển mỹ lệ phong cảnh. Bất quá tiếc nuối là, hắn cũng không có phát hiện cái gì tu luyện sử dụng kỳ chân. Thương châu trong đại doanh cũng có rất nhiều dược tiên đại năng tồn tại. Những cái này dược tiên đại năng khẳng định cũng linh thể vào biển tìm kiếm qua phương này tròn ngàn dặm, coi như có cái gì hảo đồ vật cũng bị đào đi, chỗ nào còn chờ lấy ta. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến. Nơi này đã đến linh thể ở trong nước có khả năng tồn tại cực hạn, lại hướng phía trước mà nói, linh thể chỉ sợ tiếp nhận không được, muốn sụp đổ. Hôm nay liền thăm dò đến nơi này, trước trở về rồi hãy nói. Thế là hắn liền đình chỉ hướng về phía trước, lộn quay trở về. Ngày thứ hai, sáng sớm, chống quân kích vang, từng đợt binh sĩ thao luyện phòng giam vang lên, Cát Lập Phương, Từ Vinh, Liễu Thanh Tuyền đám người xuất lính lấy tất cả tính hải quân binh sĩ thao luyện, mặc dù vất vả, nhưng là vẫn như cũ nhiệt tình mười phần, không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Giang Dịch tất nhiên đem chuyện này giao cho bọn họ, vậy bọn hắn tự nhiên muốn xử lý xinh đẹp. Mà Giang Dịch cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục nuốt tinh nguyên thần đan, rèn đúc nhục thân, để cầu đem nhục thân thuế biến thành bán thánh cảnh giới. Đến ban đêm, Giang Dịch lại lặng lẽ vận chuyển linh thể vào biển thăm dò đáy biển, đồng thời ma luyện niệm lực. Ở nơi này trong biển, lực cản rất lớn, ở trong đó hoạt động, đối với niệm lực cũng có ích lợi rất lớn. Đây cũng là một loại phương thức tu luyện. Ba ngày sau đó, Giang Dịch lại một lần vào biển, xâm nhập đến đáy biển 10 dặm. Đột nhiên, phía trước một cỗ hung mãnh hải thủy trùng kích tới, trực tiếp đem hắn linh thể xông bay theo lấy sóng nước trục lưu, một chút khí lực đều khiến không lên, tựa như lúc trước hắn rơi vào vách núi thời điểm cảm giác, phi thường bất lực. Ở dạng này đại thế đại lực phía dưới, cho dù là làm sao lợi hại nhân vật cũng không có thể ra sức, không có bất luận cái gì biện pháp. Qua mười mấy tức thời gian, Giang Dịch mới cảm giác được sóng nước từ từ nhỏ xuống, hắn mới đứng vững linh thể, niệm lực quét qua, lập tức liền nhìn thấy một đầu to lớn rõ ràng cá mập lộ ra bồn máu miệng lớn, hướng về hắn bổ nhào tới. Loại này rõ ràng cá mập chính là trong biển bá chủ, lực lượng cực kỳ hung mãnh, cái khác ngư loại đều là hắn đồ ăn, da dày thịt béo, chân khí đều không nhất định có thể đem hắn phá vỡ, đồng dạng thoát thai hoán cốt cao thủ, gặp được loại này hải thú cũng chỉ có một con đường chết. Giang Dịch trên mặt lộ ra kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được rõ ràng cá mập. Loại này rõ ràng cá mập, đồng dạng chỉ xuất hiện ở đại hải chỗ sâu, nơi này tới gần bên bờ, rõ ràng cá mập sẽ không xuất hiện ở nơi này. Không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đối mặt cái này rõ ràng cá mập bổ nhào, Giang Dịch không có mảy may hoang mang, ngược lại lộ ra tiếu dung. Cái này rõ ràng cá mập tới vừa vặn, ta đối với nó thi triển ra sưu linh chi thuật, khẳng định liền có thể biết rất nhiều cái này hải lý tình huống, ta như thế thăm dò, coi như là cuối cùng một đời thăm dò lĩnh vực cũng chỉ là nhất ngẫu. Nghĩ tới đây, Giang Dịch liền thi triển ra thôi miên khống chế chi thuật, niệm lực hướng về đầu này rõ ràng cá mập bao phủ tới. Nhưng là hắn niệm lực vừa mới rơi vào đầu này rõ ràng cá mập trên người, đột nhiên không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, đầu này rõ ràng cá mập trên người dĩ nhiên hiện ra một đạo ánh sáng nhạt. Cái này ánh sáng nhạt chấn động, lập tức đem hắn niệm lực ngăn cản lại, khiến cho hắn thôi miên khống chế chi thuật mất đi hiệu lực. Thuần dương chi lực, Giang Dịch nghẹn ngào kêu lên. Đây là thuần dương chi lực, đầu này rõ ràng cá mập trên người làm sao sẽ có thuần dương chi lực? Chẳng lẽ cái này rõ ràng cá mập cũng đã thành tinh, như người đồng dạng, tu thành dược tiên đại năng? Không có khả năng, rõ ràng cá mập loại này điêu luyện hải thú, làm sao có thể sinh niệm? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Tu thành bán thánh. Giang Dịch cẩn thận suy nghĩ một chút, coi như rõ ràng cá mập thành tinh cũng không có khả năng hiểu được minh muốn tu luyện chi đạo, sinh ra ra niệm lực đến, càng không cần nói là thuần dương chi lực. Cho nên cái này rõ ràng cá mập trên người xuất hiện thuần dương chi lực, khẳng định đến từ người khác, đồng thời phi thường cường hoành, thế mà có thể đem hắn thôi miên khống chế chi thuật ngăn cản lại. Phải biết, hắn thôi miên khống chế chi thuật, hàm chứa đại mộng tâm kinh uy lực, coi như là bán thánh cảnh giới cao thủ tuyệt thế đều có thể nháy mắt thôi miên. Kể từ đó, thì có điểm bất khả tư nghị. Cơ hồ ngay ở Giang Dịch thôi miên thất bại nháy mắt, cái kia rõ ràng cá mập bồn máu miệng lớn là đến hắn trước mặt, mùi tanh tràn ngập. Hừ. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, ngón tay vừa bấm, quanh thân tức khắc liền tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem chu vi mấy chục trượng đáy biển đều chiếu lên sáng trưng, vô số bầy cá, tôm cua hoang mang chạy trốn. Bọn họ đã thành thói quen cái này đáy biển hắc ám. Cái này đột nhiên sáng ngời, chẳng khác gì là sấm sét giữa trời quang, không cách nào tưởng tượng tai nạn. Giang Dịch linh thể quanh thân, lập tức liền thăng lên một tòa to lớn bảo tháp. Cái này bảo tháp ở trong nước toát ra kim quang, như thủy phủ long cung đồng dạng, ầm ầm sóng dậy, như mộng tự huyễn, phục long bảo tháp. Tạch tạch tạch. Cái kia rõ ràng cá mập bồn máu miệng lớn rơi ở trên phục long bảo tháp. Phảng phất cắn lấy cứng rắn sắt thép, căn bản không thể dung chuyển, tức khắc một cánh như răng cưa răng theo tiếng vỡ vụn, nhao nhao rơi xuống, toát ra từng tia đỏ thẫm. Cái này rõ ràng cá mập bị đau, lập tức lui lại, phát sinh rủa dị tê minh, ở hải thủy bên trong không ngừng mà giãy giụa, lật sang đảo hải, sóng lớn mãnh liệt. Cái này rõ ràng cá mập chỉ sợ đã bị đừng rủa tiên đại năng khống chế. Từ trong biển sâu bơi tới cái này chỗ nước cạn đến, nói không chừng là tới nhìn trộm Thương Châu Thủy Sư Đại Doanh tình huống. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến. Trước đem nó bắt lại nói. Lúc này, đầu này rõ ràng cá mập tựa hồ đã biết Giang Dịch lợi hại, không có tiếp tục công kích mà là hướng nơi xa đào tẩu. Giang Dịch không chút do dự, lập tức liền thi triển ra thái âm thủ, ra sức vồ một cái, bao phủ tới. Cái kia rõ ràng cá mập trên người thuần dương chi lực lần thứ hai xuất hiện, ý đồ ngăn cản thái âm thủ, nhưng là đáng tiếc, cái kia thuần dương chi lực một chạm đến thái âm thủ, liền sụp đổ. Phược long thằng. Rõ ràng cá mập mất đi thuần dương chi lực bảo hộ, lập tức liền bị phược long thằng trói buộc toàn thân, không thể động đậy, Giang Dịch bơi về phía trước. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia rõ ràng cá mập đỉnh đầu phiêu lên một đạo nhàn nhạt hư ảnh, đồng thời truyền lại ra một cỗ niệm lực ba động. Đạo hữu thủ hạ lưu tình. Cái này rõ ràng cá mập là tại hạ nuôi dưỡng sủng vật, bởi vì nhất thời tinh nghịch bơi đến cái này bên bờ biển đến, còn mời đạo hữu xem ở người trong đồng đạo phân thượng, thả nó một con đường sống. Hừ, súc sinh này giá tính khó huấn, vừa mới như thế hung mãnh công kích ta, nếu không phải ta niệm lực thâm hậu, đã bị nó hủy linh thể, ngươi để cho ta thả nó, vậy ta uy nghiêm ở đâu? Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, liền thẳng thắn cự tuyệt, sau đó tay vung lên, một cỗ niệm lực cuồn cuộn trùng kích đi qua, ba. Tư ảnh kia tức khắc phá tàn ra đến, biến mất ở rõ ràng cá mập đỉnh đầu, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Giang Dịch trong lòng cũng sớm đã đoán được cái này rõ ràng cá mập xuất hiện ở nơi đây nguyên nhân, làm sao có thể sẽ buông tha. Huống chi, hắn đường đường dục tiên đại năng, chẳng lẽ không có một chút tính tình có dễ nói chuyện như vậy. Đó là không có khả năng sự tình, quản hắn là ai trước diệt lại nói. Tư ảnh ý niệm vừa diệt, cái kia rõ ràng cá mập liền đình chỉ giãy giụa, ngoan ngoãn bị phược long thằng cột. Giang Dịch đi qua, lập tức liền đối đầu này rõ ràng cá mập triển khai, sưu linh chi thuật, nhưng là cái này rõ ràng cá mập trong đầu, lại một mảnh ngây ngô thế mà không có linh hồn, mà là một đạo huyết sắc phù văn. Cái này huyết sắc phù văn tưởng gì vô cùng, không ngừng mà tản mát ra một vòng huyết quang, nhan sắc càng ngày càng nồng đậm. Không được. Giang Dịch lập tức liền cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, lập tức từ bỏ, sưu linh chi thuật, linh thể lấy tốc độ nhanh nhất lui lại. Ầm. Cơ hồ tại hắn linh thể khi lui về phía sau, đầu này rõ ràng cá mập liền phát sinh bạo tạc, đem chu vi mấy chục trượng hải thủy đều xâm nhiễm trở thành hồng sắc, huyết tinh vô cùng. Bất quá vẹn vẹn mấy hơi thở, cỗ này huyết tinh ngay ở hải thủy lưu động phía dưới tiêu tán không gặp, cái gì đều không có lưu lại. Đáng chết! Giang Dịch một mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà còn có loại này phản kích, nếu như không phải hắn thú giác linh mẫn cảm thấy nguy hiểm kịp thời thối lui mà nói, chỉ sợ linh thể cũng đã tao ương. Người này khống chế rõ ràng cá mập thủ đoạn tựa hồ phi thường cao siêu, có chút giống thượng cổ ngự thú vương tuyệt học, ngự thú mê huyễn, có thể khống chế vạn thú, điều khiển sinh linh. Giang Dịch lập tức ở trong lòng trầm tư nói. Chẳng lẽ là Mạc Môn dược tiên đại năng? Cái này ngự thú mê huyễn, Giang Dịch được chứng kiến, phi thường thần kỳ, một mực nắm giữ ở trong tay Mạc Môn. Hiện tại xuất hiện ở cái này trên biển, rất có thể liền là Mạc Môn người làm. Bất quá nếu là Mạc Môn người, vì sao muốn nhìn trộm cái này Thương Châu Thủy Sư Đại Doanh? Chẳng lẽ là bởi vì Vạn Pháp Hội? Lúc này, Giang Dịch đột nhiên nhớ tới Vạn Pháp Hội, bởi vì phía trước mấy ngày những cái kia Vạn Pháp Hội người tập kích hắn thời điểm vận dụng đại lượng bảo vũ phá thần tiễn. Cái này bảo vũ phá thần tiễn chính là Mạc Môn đặc thù chế tạo, nếu như không phải có quan hệ, Vạn Pháp Hội người làm sao sẽ có nhiều như vậy bảo vũ phá thần tiễn đây. Giang Dịch rời đi đáy biển, ngồi ở thuyền, nhìn quanh bốn phía. Lúc này, cái này bờ biển bên cạnh, đậu vô số đội thuyền, chỉ là loại kia thiết xa chiến hạm, thì có dòng giã 10 chiếc, uy phong lấm lấm, 10 phần khí phái. Đây là tính hải quân tài sản, lúc trước được đưa đi tiến hành kiểm tra tu sửa bảo dưỡng, hôm nay mới về đến tính hải quân võ đài. Đại quân vất vả thao luyện 3 ngày, hôm nay lại tiến hành trên biển thao luyện cũng không có vấn đề gì, sáng sớm ngày mai, ta liền rời đi Thương Châu Đại Doanh, đi đến trên biển. Giang Dịch ánh mắt ở tất cả đội thuyền phía trên quét một lần, cuối cùng rơi vào cái kia 10 chiếc thiết xa chiến hạm, tâm thần khẽ động. Lần này ra biển còn không nhất định trở về, tốt nhất toàn bộ đều là loại này thiết xa chiến hạm, toàn bộ tính hải quân hơn 15.000 người, ít nhất cần 15 chiếc thiết xa chiến hạm mới được, hiện tại có 10 chiếc, còn kém 5 chiếc, hôm nay ta liền đi thủy sư thuyền rãnh nơi đó, lại muốn 5 chiếc thiết xa chiến hạm đến. Hắn cũng đã quyết định, hôm nay liền ra biển. Loại này thiết xa chiến hạm so sắt thép thuyền hạm đều muốn kiên cố vô số lần, đối với hàng hải có lợi nhất, gặp được bất luận cái gì ác liệt thời tiết cơ hồ đều có thể kháng qua. Giang Dịch nghĩ đến, lần này ra biển không biết còn có thể hay không trở lại cái này Thương Châu Đại Doanh, cho nên liền không cần cái kia sắt thép thuyền hạm, toàn bộ đổi dùng cái này thiết xa chiến hạm. Chớp mắt thời gian thiên không liền nổi lên ngân bạch sắc. Là thời điểm nuốt thánh linh đan. Giang Dịch mở to mắt, nhìn xuống sắc trời, liền từ trong túi trữ vật xuất ra một cái hộp ngọc. Cái này hộp ngọc chứa chính là từ Hoàng Phủ Đạo trong tay lấy được viên kia thánh linh đan. Thông qua mấy ngày nay không ngừng khổ tu, hắn đã đem 10 hạt tinh nguyên thần đan toàn bộ nuốt, luyện hóa, chân khí tăng lên đạt tới cực hạn, tích lũy tương đương với người bình thường 10 năm công lực, nhục thân cũng đã đạt tới thối biến thời khắc. Hắn mở hộp ngọc ra, nghe thấm người tim gan đan hương, không chút do dự, liền đem cái kia khỏa thánh linh đan nắm lên, để vào trong miệng, nuốt ăn vào. Ngày đó Uy Võ Hầu Bạch Ngọc Thiện liền bởi vì thu được một khỏa thánh linh đan trở thành tu luyện ra thánh thể, đến bán thánh cảnh giới. Hôm nay hắn Giang Dịch cũng phải đi cái này quá trình. Cái này thánh linh đan vừa nuốt ăn vào, dược lực tức khắc liền tản ra, như kinh đào hải lãng dường như bao phủ hắn tứ chi bách hài, không ngừng trùng kích. Giang Dịch không chút do dự, lập tức liền sử dụng đại nhật dung lô tiến hành luyện hóa. Trong một chớp mắt, cái này thánh linh đan dược lực liền dung nhập vào toàn thân từng cái huyệt khiếu kinh mạch, xương cốt chỗ sâu tiến hành rèn đúc, rèn luyện, nguyên bản thoát thai hoán cốt nhục thân đột nhiên lây dính một cỗ thần thánh quang huy, bắt đầu thối biến. Cái kia đại nhật dung lô lập tức biến càng thêm ngưng luyện, thế mà đốt lên chân khí, hóa thành hỏa diễm từ đó bắn ra che kín quanh thân. Hắn xương cốt, huyết nhục đều biến thành một loại kiên cố được không cách nào tưởng tượng vật chất, ấm ánh trong suốt, như là thủy tinh ngọc châu đồng dạng, ở mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối huyết nhục chỗ sâu tựa hồ cũng ngưng tụ phải có một tòa tự nhiên trận đồ, cùng thiên địa cùng sáng hô ứng, hữu thần bí mật liên hệ. Một cỗ vĩ đại khí tức, lập tức từ trên người hắn phát ra. Tốt tốt tốt, ta rốt cuộc đem nhục thân thành công thối biến thành thánh thể, nhục thân thành thánh, một chiêu một thức, đều mang theo vô cùng uy năng, chỉ cần đánh vỡ hỗn độn khí hải, mở ra linh đài, liền là siêu phàm nhập thánh cảnh giới, võ trung thánh giả. Giang Dịch một tu thành bán thánh, nội tâm chỗ sâu, liền sinh ra ra một cỗ mãnh liệt ba động, cảm giác mình cường hoành vô cùng, cái thế vô địch, cả người diện mạo cùng tinh thần đều cùng phía trước không cùng đẳng cấp, lại tăng thêm hắn tân khoa trạng nguyên khổng lồ khí vận, làm tới cái này tính hải quân đại thống lĩnh quyền thế nắm chắc, giết người như ngoé, cho người ta một loại tâm linh rung động. Đông đông đông. Đúng lúc này, một trận hùng hậu cổ vang lên, cái kia trống quân bị người kích vang, tiếng trống chấn động, như chiến tranh kèn hiệu, vang vọng đất trời. Tất cả tính hải quân binh sĩ, ăn mặc mới tinh vũ khí, toàn diện chạy ra khỏi doanh trại, ở giáo trường phía trên tập kết. Mấy ngày nay thao luyện, mặc dù vất vả, nhưng là cũng khiến cho bọn họ thu được to lớn tăng lên, vô luận là thân thể, vẫn là tâm linh, đều biến cường đại không ít. Cái kia chống quân vẹn vẹn gõ 10 lần, tất cả binh sĩ liền toàn bộ tập kết hoàn tất, toàn bộ võ đài, một mảnh trang nghiêm, tiết lộ xâm nghiêm thiết huyết chi khí. Giang Dịch cũng đã đi tới trên điểm tướng đài, trông thấy một màn này, hài lòng gật đầu. Rất tốt, mấy ngày nay thao luyện các ngươi đều kiên trì được, chịu mệt nhọc, kỷ luật nghiêm minh, các ngươi là Thương Châu Đại Doanh cường đại nhất quân, bản quan an ủi. Hôm nay thao luyện kết thúc, ăn xong điểm tâm sau đó, liền xuất binh trên biển. Hống! Tất cả tính hải quân binh sĩ, nghe được Giang Dịch tán dương sau đó, trên mặt lộ ra vẻ kích động, lập tức căng giọng giống lớn một tiếng. Tiếp lấy tất cả binh sĩ đều tản đi, Giang Dịch liền gọi lại Hứa Vấn. Đại nhân có gì phân phó? Đi, ngươi cùng ta đi một chuyến thủy sư thuyền rãnh nơi đó. Lại muốn 5 chiếc thiết xa chiến hạm trở về. Giang Dịch nói ra. Đại nhân, chúng ta tính hải quân đã có 10 thủ thiết xa chiến hạm, 30 chiếc sắt thép thuyền hạm, gánh chịu hơn 15.000 người, hoàn toàn đầy đủ, tại sao còn muốn thiết xa chiến hạm? Hứa Vấn nghi ngờ hỏi. Lần này ra biển chúng ta không cần sắt thép thuyền hạm, toàn bộ dùng thiết xa chiến hạm. Toàn bộ dùng thiết xa chiến hạm. Hứa Vấn nghe được lời này, lộ ra kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Đại nhân có chỗ không biết, cái này Thương Châu Đại Doanh mỗi nhánh đại quân, nắm giữ bao nhiêu nhân mã, bao nhiêu quân thuyền đều là có quy định nghiêm khắc. Muốn biến động mà nói được viết cặn kẽ văn thư hướng lên phía trên thân thỉnh, lần này hệ liệt thủ tục xử lý xuống tới ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, hơn nữa còn không nhất định có thể thu hoạch được phê chuẩn. Tính hải quân nắm giữ 10 chiếc thiết xa chiến hạm cũng là nhiều năm trước tới nay tân tân khổ khổ kinh doanh kết quả. Đại nhân lại đi muốn thiết xa chiến hạm mà nói, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, ngươi dẫn đường đi. Giang Dịch thôi dừng tay, một bộ chắc chắn bộ dáng. Là Hứa vẫn nhìn ra Giang Dịch tự tin, cũng không hỏi nhiều, sau đó liền ở phía trước dẫn đường. Hai người ra tính hải quân doanh địa, dọc theo bờ biển, xuyên qua từng đảo trạm gác, đi mấy dặm đường, mới đi tới Thủy Sư Đại Doanh. Đưa ra thân phận sau đó, hai người liền tiến nhập Thủy Sư Đại Doanh, nước này Sư Đại Doanh. Liền là Giang Dịch trước đó nhìn thấy bộ dáng thả neo vô số thuyền hạm cực kỳ hùng vĩ. Hai người trực tiếp đi tới Thủy Sư thuyền rãnh chỗ, gặp được thuyền kia rãnh quan, là một cái trung niên nam nhân, người mặc quan phủ, bóng loáng đầy mặt, tiện tiện bụng lớn. Thuyền này rãnh quan cũng là văn quan, trưởng quản nước này Sư Đại Doanh tất cả quân thuyền, là một cái công việc béo bở, tuyệt đối không phải Hứa Vấn loại này ti sổ ghi chép quan có thể so sánh. Bất quá loại này công việc béo bở, người bình thường không có khả năng đảm đương, chỉ có quan hệ khỏe mạnh người mới có tư cách ngồi đi lên. Đại nhân, thuyền này rãnh quan nghe nói là binh bộ thượng thư anh em vợ, hậu trường rất cứng. Hứa Vấn nhắc nhở một câu. Binh bộ thượng thư? Giang Dịch hơi kinh hãi, không nghĩ tới. Hắn bị phong làm binh bộ thị lang hàm, tính toán ra quan chức cũng lệ thuộc về binh bộ thượng thư phía dưới. Bất quá hắn cũng không lo lắng, trực tiếp đi qua, không khách khí chút nào mở miệng hỏi. Ngươi liền là Thủy Sư Đại Doanh thuyền rãnh quan. Bản quan Ly Phong, tính hải quân đại thống lính, đến đây lính 5 chiếc thiết xa chiến hạm. Ngươi liền là tân khoa trạng nguyên, mới tiền nhiệm tính hải quân đại thống lính Ly Phong. Thuyền kia rãnh quan nhìn xem Giang Dịch kinh ngạc nói. Ngươi nghĩ lính thuyền, nhưng có lính dùng văn thư. Hầu ra cho phép. Ngươi cũng đã nói, bản quan vừa mới tiền nhiệm mấy ngày, cái này lính dùng văn thư chính đang thân thỉnh còn không có nhóm xuống tới, nhưng là bản quan có trọng yếu nhiệm vụ trên người, hôm nay liền muốn ra biển, cần dùng gấp thiết xa chiến hạm. Trong quân có quy định, không có hầu ra đóng dấu chồng lính dùng văn thư, liền không thể phân phối bất luận cái gì một cách đội thuyền trạng nguyên công, tha thứ hạ quan bất lực. Thuyền này rãnh quan một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, đồng thời lời nói hàm chứa một cỗ đùa cợt vị đạo. Đường đường tân khoa trạng nguyên, vạn chúng chú mục tồn tại, hiện tại đến quân doanh cũng phải ở lão tử trước mặt ăn nói khép nép, đau khổ cầu khẩn. Bất quá coi như ngươi quỳ ở trước mặt ta nói toạc môi, ta cũng sẽ không đem thuyền cho ngươi. Hừ, thuyền này rãnh quan ở trong lòng đắc ý nghĩ đến, thế là lông mi ở giữa liền lộ ra đến một cỗ mở mày mở mặt, mặt nhích lên tư thái đến. Hắn thân làm văn quan tự nhiên cũng tham gia qua khoa khảo, nhưng là cũng không có tên đề bảng vàng thi rớt, chỉ có thể đứng ở đoàn người, nhìn xem những cái kia tân khoa tiến sĩ xuân phong đắc ý, bơi hoa uống rượu, trong lòng hâm mộ đồng thời cũng mười phần ghi hận. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Xuất binh trên biển. Loại này kẻ thất bại vặn vẹo tâm lý, cũng không hiếm thấy. Giang Dịch là tân khoa trạng nguyên, vạn chúng chú mục, đại danh lừng lẫy, mà cái này thuyền rãnh quan khoa khảo thất bại thi rớt, vô danh tiểu tốt. Nhưng là hiện tại, tân khoa trạng nguyên lại có cầu với hắn, cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn cùng khoái ý, cho tới bây giờ không có như thế sảng khoái qua. Hắn trong lòng cũng đã quyết định chú ý, vô luận như thế nào đều sẽ không đem quân thuyền phân phối cho Giang Dịch. Bất quá hắn nhất cử nhất động đều bị Giang Dịch thu hết vào mắt, làm sao có thể nhìn không thấu hắn điểm này tiểu tâm tư. Hứa Vấn cũng biết rõ trong đó từng đảo thuyền này rãnh quan hậu trường rất cứng, trong quân rất nhiều tướng lính đều muốn cho mặt mũi, không dám làm loạn, hắn nói không cho thuyền, vậy liền không hy vọng. Hứa Vấn không có nói, ở Giang Dịch sau lưng trấn tĩnh nhìn xem. Thuyền rãnh quan, ngươi thật lớn lá gan. Đột nhiên, Giang Dịch quát to một tiếng thanh âm như sấm. Hàm chứa dù gì khó lường lực lượng trực tiếp truyền vào thuyền này rãnh quan tâm thần ở giữa, chấn động đến đối phương lục thần vô chủ, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Chung quanh những cái kia binh sĩ cũng nhao nhao nhìn tới. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Thuyền rãnh quan run rẩy hỏi. Bản quan là thánh thượng khâm điểm tân khoa trạng nguyên tính hải quân đại thống lĩnh có hoàng mệnh mang theo, hiện tại cần dùng thuyền gấp. Ngươi thế mà không cho phân phối, đủ kiểu ngăn cản, liền hoàng mệnh cũng dám chống lại, là ai cho ngươi lá gan? Giang Dịch bỗng nhiên nói ra. Cái này Thương Châu Đại Doanh tất cả đều phải nghe hầu ra. Thuyền rãnh quan muốn giải thích nhưng lại bị Giang Dịch lập tức cắt ngang. Xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Thần võ hầu cũng phải nghe thánh thượng mệnh lệnh làm việc. Ngươi một cách nho nhỏ thuyền rãnh quan thế mà chỉ nghe thần võ hầu mệnh lệnh, không nghe thánh thượng mệnh lệnh, ngươi như thế đưa thần võ hầu ở chỗ nào? Lời này nếu là truyền đến những cái kia ngự sử ngôn quan lỗ tai, rơi vào một cái cầm binh đề cao thân phận, phản quốc tội danh, là ngươi đến đảm đương, vẫn là thần võ hầu đến đảm đương. Ông! Lời này vừa ra thuyền kia rãnh quan tức khắc quá sợ hãi, vội vàng nói. Hầu gia tỏa chấn Thương Châu vô số năm, lao khổ công cao, tự nhiên đối thánh thượng trung thành tuyệt đối, tuyệt vô dị tâm, ngươi không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Như thế thuận tiện. Ngươi đem thuyền phân phối cho ta, đây là thánh thượng mệnh lệnh, ta có thánh chỉ nơi tay, ngươi nghe hay là không nghe? Giang Dịch trực tiếp lấy ra thánh chỉ, lớn tiếng chất vấn. Thuyền kia rãnh quan trông thấy Giang Dịch trong tay thánh chỉ, toàn thân run lên. Vội vàng quỳ xuống, hô to, vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỗ nào còn có cái gì ý nghĩ, tức khắc liền ngoan ngoãn đem năm chiếc thiết xa chiến hạm cho Giang Dịch. Trên thực tế Giang Dịch trước đó mà nói đều chỉ là làm nền mà thôi, mục đích liền là đe dọa cái này thuyền rãnh quan, làm hắn mất đi lòng người, dạng này xuất ra thánh chỉ đến mới có to lớn uy hiếp tác dụng. Nếu như hắn ngay từ đầu liền xuất ra thánh chỉ, vậy cái này thuyền rãnh quan tất nhiên sẽ sinh nghi, nghiệm chứng thánh chỉ thật giả, hoặc là phái người đi bẩm báo thần võ hầu. Kể từ đó, đừng nói là năm chiếc thiết xa chiến hạm, chỉ sợ liền một chiếc cũng không chiếm được. Thần võ hầu liền tính hải quân đều không muốn cho hắn, huống chi là thiết xa chiến hạm đây. Hứa Vấn nhìn xem tất cả những thứ này trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới Giang Dịch dựa vào dăm ba câu, liền đem cái này mặt nhích lên thuyền rãnh quan hồ được sưởng sốt một chút, không có chút nào tính tình, ngoan ngoãn phân phối thiết xa chiến hạm. Đại nhân không sợ hầu gia đã biết, muộn thu nợ nần sao? Hứa Vấn tự nhiên biết rõ cái kia thánh chỉ là giả, căn bản không phải là cái gì phân phối quân thuyền thánh chỉ, mà là nhận mệnh thánh chỉ. Cái này Thương Châu Đại Doanh thiết xa chiến hạm liền là có lợi nhất vũ khí, quản khống được cực kỳ nghiêm ngặt, thuyền kia rãnh quan cũng không dám một mình phân phối, chỉ có chiếm được thần võ hầu mệnh lệnh mới được. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch vận dụng mưu kế thu được 5 chiếc thiết xa chiến hạm, thần võ hầu sau khi biết chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao. Chờ hắn đã biết. Chúng ta cũng sớm đã rời đi Thương Châu Đại Doanh, đi xa trên biển, hắn cũng cầm chúng ta không có biện pháp, bản quan là có hoàng mệnh mang theo người, điều mấy chiếc thiết xa chiến hạm đến dùng cũng là ở trong tình lý. Giang Dịch không thèm để ý chút nào nói ra. Trên thực tế hắn trong lòng cũng đã quyết định, nếu như thuyền kia rãnh quan không biết tốt xấu, không cho phân phối thuyền mà nói. Vậy hắn cũng đành phải cưỡng đoạt, thần võ hầu quyền lực lại lớn, cũng không dám động đến hắn cái này tân khoa trạng nguyên. Nửa canh giờ sau, tất cả vật tư toàn diện đều bị vận lên thuyền, chủ yếu là quân khí, lương thực, thủy các loại vật phẩm, hơn 15.000 người ở trên biển ăn uống, tiêu hao cực lớn, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới được, bằng không thì phải chết đói rất nhiều người, tạo thành bất ngờ làm phản. Ở nơi này trên biển đi thuyền, không có lương thực mà nói, ngược lại là có thể bắt cá đến ăn, cũng miễn cường có thể đủ duy trì xuống dưới, nhưng là nếu như không có nước, vậy liền nguy hiểm. Bởi vì cái này hải thủy, mặn độ cực cao, căn bản không cách nào uống. Ngoại trừ những cái này, liền là quân khí, tỉ như phù nỏ, tỉ như thần võ hỏa pháo. 15 chiếc thiết xa chiến hạm ở trên mặt biển xếp thành một hàng, khí thế trùng thiên, uy phong vô cùng. Mỗi một chiếc thiết xa chiến hạm đều có hơn ngàn binh mã, mấy chục cái kinh nghiệm phong phú thuyền khí sư, nhân thủ một thanh phù nỏ, nỗ tiễn vô số, đồng thời trang bị 20 môn thần võ hỏa pháo. Giang Dịch cơ hồ là đem tính hải quân nhà kho toàn bộ rời trống, phóng tới cái này thuyền đến, nếu như bỏ không được, liền âm thầm cất vào trong túi trữ vật. Bởi vì hắn còn không phải rất quen thuộc cái này trên biển tình huống. Nếu như không có tiếp tế, ít nhất cũng phải tại trên biển sinh hoạt nửa năm. Đại nhân, 15 chiếc thiết xa chiến hạm toàn bộ trang bị đầy đủ. Hứa Vấn đem tất cả chiến hạm cẩn thận kiểm tra một phen, không có bất luận cái gì bỏ sót sau đó, liền hướng Giang Dịch bẩm đưa tin. Xuất phát! Giang Dịch vung tay lên. Ô! Một trận trầm thấp kèn lệnh bỗng nhiên vang lên truyền khắp toàn bộ tính hải quân doanh địa. Tất cả thiết xa chiến hạm tức khắc nhổ neo tạo thành tiến sừng, cưỡi gió phá sóng, hướng về trên biển chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn, đó là tính hải quân thiết xa chiến hạm, thế mà xuất phát. Vị này tân khoa trạng nguyên bị thánh thượng phái tới chấp trưởng tính hải quân, lần này ra biển nhất định là vì điều tra thuyền hạm mất tích sự tình. Lúc này mới tiền nhiệm mấy ngày, liền làm to chuyện. Xuất binh trên biển, cái này cũng quá lỗ mãng rồi. Vị này tân khoa trạng nguyên quan mới đến đốt ba đống lửa, khí diễm rất lớn, tiền nhiệm ngày đầu tiên liền ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, giết tính hải quân tam đại thống lính Tạ Vân, Trương Mạch, Lưu Dũng, bọn họ ba cái là tính hải quân nguyên lão, lúc đầu coi là có cơ hội đảm nhiệm đại thống lính, cuối cùng không những không thành công, ngược lại còn bị giết, thực sự là bi thảm. Cái gì? Còn có việc này. Hầu gia cũng mặc kệ quản. Nhân gia thế nhưng là thánh thượng khâm điểm trạng nguyên công tính hải quân đại thống lĩnh, nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lực. Hầu gia nếu như nhúc tay, khó tránh khỏi lưu lại mượn cớ. Đơn giản cuồng vọng. A, cái này tính hải quân không phải chỉ có 10 chiếc thiết xa chiến hạm sao? Sao bao nhiêu ra 5 chiếc đến? Thủy sư đại doanh, rất nhiều tướng lính nghe đến tiếng kèn, nhao nhao đi ra doanh trại, khoang thuyền, liền nhìn thấy tính hải quân thuyền hướng trên biển mở ra, lộ ra kinh ngạc. Giang Dịch chém giết Tạ Vân, Trương Mạch, Lưu Dũng tam đại thống lính sự tình cũng không có che lấp, cũng sớm đã truyền ra ngoài, ở Thương Châu đại doanh bên trong sôi sùng sục, không biết chấn kinh bao nhiêu người. Rất nhiều tướng lính tức khắc liền hướng thần võ hầu bẩm báo yêu cầu đối Giang Dịch hưng sư vấn tội, nhưng đều bị thần võ hầu ép xuống. Bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến, vị này tân khoa trạng nguyên mới tiền nhiệm mấy ngày, liền lôi lệ phong hành, xuất binh trên biển. Một chút mắt sắc người, càng là phát hiện tính hải quân thuần một sắc thiết xa chiến hạm, lại có trọn vẹn 15 chiếc. Tức khắc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đặc biệt chạy đến thủy sư thuyền rãnh nơi đó hỏi thăm, mới biết được chân tướng, tức khắc càng thêm chấn kinh. Lúc này, thần võ hầu cũng đi ra doanh trại, đứng ở một tòa cực cao trạm canh gác đài, nhìn về phía mặt biển, mặt không biểu tình. Hầu gia, cái này Ly Phong lá gan thật sự là quá lớn, không những giết Tạ Vân, Trương Mạch, Lưu Dũng tam đại thống lính, bây giờ còn một mình điều động quân thuyền, đơn giản không có đem hầu gia để vào mắt, không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên. Thần võ hầu sau lưng đứng đấy một đám tâm phúc tướng tài đắc lực, trong đó một cái tướng lính mở miệng nói ra, ánh mắt âm trầm. Hiện tại trong quân rất nhiều người đều tiếng oán than dậy đất, nếu như không xử trí người này lời, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Người này cả gan làm loạn, đưa quân quy pháp luật kỷ cương không để ý, cũng không biết thánh thượng là nghĩ thế nào, phái hắn đến chấp trưởng Tĩnh Hải quân, đây không phải muốn nhiễu loạn hầu gia bố trí sao? Nhất định muốn hung hăng chế tài mới được. Lại là một cái tướng lính lạnh giọng nói ra. Hầu gia, không bằng ta lập tức mệnh lệnh hạ xuống, đem bọn họ chặn lại. Không cần. Nhưng là thần võ hầu lại thôi dừng tay, mở miệng nói ra. Hiện tại triều đình Tân Khoa Trạng Nguyên được phái đến Ly Châu đến điều tra thuyền hạm mất tích sự tình cũng đang vô tận hải vực bên trong truyền ra, mọi người đều biết. Hắn lần này tiến về trên biển, khẳng định sẽ gặp được vạn pháp hội người, cũng không biết có thể hay không trở về, các ngươi hảo hảo chuẩn bị một phen, triều đình binh mã liền đến Thương Châu. Hầu ra triều đình vận chuyển hoa sen lúa nước cùng linh thạch thuyền hạm, phải chăng liền là vạn pháp hội gây nên? Một cái tướng lính mở miệng hỏi. Thần võ hầu chỉ là lắc lắc đầu, lại không có nói, không biết là có hay không định, vẫn là không rõ ràng. Cứ như vậy buông tha hắn đáng giận. Mấy cái tướng lính tức giận bất bình, không cam lòng ở trong lòng quát. Nhưng là hầu gia cũng đã quyết định sự tình, bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch. Bất quá cái kia vô tận hải vực, có không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Cái này Tân Khoa Trạng Nguyên vừa mới tiền nhiệm không lâu, liền xuất binh trên biển, nhất định là mơ tưởng xa vời. Chỉ vì cái trước mắt hạng người, không có quả ngon để ăn. Lúc này, đại hải phía trên sương mù bừng bừng, một mảnh trắng xóa. Giang Dịch mảy may không thèm để ý những người này ánh mắt, ý nghĩ, hắn lúc này đứng ở chủ thuyền, mệnh lệnh tất cả thuyền hạm chạy nhanh ra khỏi mặt nước sư đại doanh sau đó, lập tức liền thay đổi phương hướng theo bờ biển, hướng phía trước mà đi. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Phiền Như Hoa, Mạnh Thường, Anh Ninh, Giang Thiên Diệp đám người cũng đã toàn bộ từ Thương Châu Thành trở lại tụ tập ở chiếc kia sắt thép thuyền hạm, nhìn ra xa xa. Đến. Đúng lúc này, cái kia xương trắng, giống như mộng ảo, đột nhiên xuất hiện từng chiếc giống như hắc sa thuyền lớn, sóng áp phi chu tốc độ cực nhanh mà hành xử tới. Mỗi một chiếc thuyền đều cắm một cây cờ lớn, cái kia lá cờ khen mới vô cùng, phía trên tuyển khắc lấy Tĩnh Hải quân ba chữ lớn. Trong nháy mắt, những thuyền này liền đi tới chỗ gần, đám người liền nhìn thấy ngạo nhiên mà đứng Giang Dịch. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Tuyệt Phong Đảo. Giang Dịch đã sớm thông qua thái âm ấm ký, làm cho tất cả mọi người ở sắt thép thuyền hạm thượng đẳng hắn, thế là mệnh lệnh đại quân ra Thương Châu Thủy Sư Đại Doanh, liền thẳng đến nơi đây mà đến. Đây là Trung ương Hoàng Triều thiết xa chiến hạm. Nghe nói kiên cố vô cùng, gặp được bất luận cái gì sóng to gió lớn còn không sợ, trời ạ. Ngươi thế mà lấy được 15 chiếc thiết xa chiến hạm. Nhìn đến cái này Tĩnh Hải quân đại thống lĩnh cũng không sai. Ôn Hồng Ngọc nhìn xem nhiều như vậy thiết xa chiến hạm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn họ mấy ngày nay đều ngốc ở trong Thương Châu Thành, nhìn thấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Cái này thiết xa chiến hạm uy danh hiển hách, bọn họ tự nhiên cũng liền quen biết. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều leo lên thiết xa chiến hạm, còn có những cái kia từ Thiên Châu đi theo mà đến thuyền binh, Giang Dịch thì là đem bọn họ an trí ở mặt khác một chiếc thuyền. Còn tốt, ta có thánh chỉ nơi tay, rất thuận lợi liền lên làm Tĩnh Hải quân đại thống lĩnh, trưởng quản hơn 15.000 người thao luyện mấy ngày, hôm nay mới quyết định ra biển. Giang Dịch nói ra, lúc đầu Tĩnh Hải quân còn có mấy chục chiếc loại này sắt thép thuyền hạm, bất quá bị ta bỏ toàn diện đổi dùng cái này thiết xa chiến hạm, dạng này chúng ta hành xử đến trên biển cũng phải an toàn nhiều lắm. Trạng Nguyên Công, ngươi đây là muốn ra biển. Cái kia Hoàng Phủ Đạo phái tới giám thị hắn cao thủ, Mân Tiên Sinh cũng đi theo lên thiết xa chiến hạm, nghe được lời này, những mày, liền mở miệng hỏi. Làm sao? Mân Tiên Sinh, ngươi có gì chỉ giáo? Giang Dịch nhìn sang. Hôm qua ta nhận được kinh đô truyền đến tin tức, điện hạ đã xuất phát, chính đang chạy đến trên đường, tốc độ cũng mau. Không bằng Trạng Nguyên Công đợi thêm mấy ngày, chờ điện hạ đến Thương Châu, lại quyết định ra biển công việc. Mân tiên sinh nói ra. Hoàng phủ đạo xuất phát. Giang Dịch tâm thần khẽ động, bất quá cũng không mua cái này Mân tiên sinh sổ sách, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đáp lại. Mân tiên sinh có chỗ không biết, ta có hoàng mệnh mang theo, 10 vạn khẩn cấp chấp trưởng tính hải quân cũng đã mấy ngày thời gian, liền thần võ hầu cũng đã phái người thúc giục mấy lần, nếu như lại không ra biển mà nói, sợ rằng sẽ lười biếng quân vụ, bị thần võ hầu bắt lấy nhược điểm thừa cơ tháo ta quan chức, kể từ đó đối với điện hạ cũng bất lợi. Chúng ta trước ra biển nhìn xem cái này trên biển tình huống, chờ điện hạ đến Thương Châu lại nói, Mân tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Cái này, cái kia Mân tiên sinh do dự một cái, vẫn là nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Cái này Thương Châu tình huống, hắn cũng là biết rõ, thần võ hầu nắm giữ lấy to lớn quyền hành, phi thường bài xích quan ở kinh thành coi như là đại hoàng tử lần này đến đây, chỉ sợ cũng không thuận lợi. Giải quyết cái này Mân tiên sinh, Giang Dịch lần nữa hạ lệnh xuất phát, thiết xa chiến hạm đại quân mới chính thức hướng trên biển bước đi. Đúng rồi, Bàng Thu Uyển đây. Giang Dịch ở đoàn người bên trong cũng không có trông thấy Bàng Thu Uyển thân ảnh, tức khắc hỏi. Nàng lưu lại Thương Châu Thành, không cùng đến. Phiền Như Hoa nói ra. A. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, hơi hơi gật đầu. Cái này Bàng Thu Uyển lưu ở Thương Châu Thành, nhất định là muốn chờ Hoàng Phủ Đạo, thực sự là một khối tình si, Giang Dịch cũng không quản được nhiều như vậy nhàn sự, liền theo nàng đi. Một hồi sau Thái Dương liền thăng lên, trên biển sương mù toàn bộ tan hết, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng trở lại, tất cả mọi người đứng ở đầu thuyền tắm rửa ở trong ánh nắng, cảm giác ấm áp vô cùng, tâm tình cũng phi thường thư sướng. Người người đều có một loại mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở vị đạo. Cái này thiết xa chiến hạm tốc độ rất nhanh, nửa canh giờ sau đó, hướng hậu phương xem xét, liền lại cũng nhìn không thấy một chút bờ biển, bốn phía đều là mênh mông hải thủy. Trời cao biển rộng, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, đây chính là ra biển du ngoạn ngày tốt lành. Đáng tiếc chúng ta không phải ra biển du ngoạn, mà là có đại sự muốn làm. Giang Dịch nhìn qua trên biển phong cảnh, không nhịn được cảm thán nói ra. Bọn họ đều là lần thứ nhất đến trên biển, nhìn thấy không giống phong cảnh, tâm tình tự nhiên là bành trướng kích động. Bất quá cái này trên biển nguy hiểm vô cùng, so lục địa phía trên còn nguy hiểm hơn vô số lần, coi như là võ thánh cường giả, thượng tiên đại năng tiến đến, cũng phải cẩn thận làm việc. Ngoại trừ khí hậu ác liệt còn có cùng hung cực ác hải tặc. Gặp được liền sẽ gặp cướp sạch, nếu như là nam cũng sẽ bị giết chết, ném trong biển xác, táng thân bụng cá. Nếu như là nữ, cái kia hạ tràng thảm hại hơn, sẽ bị những cái kia hải tặc bắt vào ổ trộm cướp, hung hăng tiến hành trà đạp, vũ lâm, muốn chết không xong, muốn chết không được. To lớn nhất hải tặc thế lực, liền là Vạn Pháp Hội, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Không những như thế, cái này hải thủy phía dưới còn có không tưởng tượng nổi hải thú quái vật cường đại vô cùng, càng là khó có thể đối phó. Trên thực tế, cái này trên biển đi thuyền phi thường buồn tẻ, nhìn thấy đều là không sai biệt lắm phong cảnh thiên không, hải thủy, cá bơi, phi điểu, chỉ có lần thứ nhất người tới mới có thể cảm giác được hưng phấn. Trên biển, gió bình sóng lặng, gió xuân vạn dặm. Xuân thiên dương ánh sáng ấm áp chiếu xạ xuống tới, mặt trời chiều ngã về tây, vô biên vô hạn mặt biển điểm điểm mảnh vàng vụn, lộng lấy xa hoa. 15 chiếc thiết xa chiến hạm ở trên biển trọn vẹn chạy được mấy canh giờ, từ sáng sớm đến hoàng hôn cũng đã xa xa rời đi Thương Châu bờ biển, phiêu bạt hướng hải ngoại. Đại nhân, chúng ta cũng đã chạy được 3.000 hải lý, đầu này đường biển liền là triều đình vận chuyển hoa sen lúa nước cùng linh thạch tuyến đường, bất quá những thuyền kia hạm mất tích địa phương trích đi đầu này đường biển được đi về hướng tây chạy nhanh 7.000 hải lý, còn muốn một ngày công phu mới có thể đến. Lúc này, Hứa Vấn tiến lên đến bẩm báo. Đại nhân, chúng ta là đi thuyền hạm mất tích địa phương, vẫn là dọc theo đầu này đường biển đi. Giang Dịch không có trả lời, mà là đem một chương hải vực địa đồ mở ra. Phía trên ghi chú rất nhiều hải vực, hải đảo, những cái kia hải đảo chi chít khắp nơi lan ra ở vô tận hải vực, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, Rất nhiều hải đảo đều ghi lại cặn kẽ danh tự cùng tồn tại cổ lão thế gia. Nhưng là cũng có một chút hải đảo không có danh tự. Chương này hải vực địa đồ là Trung ương Hoàng Triều lập quốc đến nay không ngừng thăm dò mảnh này hải dương, vẽ ra chế độ mà ra, đồng thời không ngừng hoàn thiện, phía trên nhất bút nhất họa, không biết ngưng tụ bao nhiêu nhân sinh mệnh cùng máu tươi, là bảo vật vô giá. Lúc này, Giang Dịch ở nơi này hải vực trên bản đồ, rất rõ ràng thấy được Thần Nông đảo, còn có Vạn Pháp Hội vị trí hòn đảo, bất quá cự ly bọn họ lúc này vị trí, còn phi thường xa xôi. Lan Nhược Phi ở Thần Nông đảo, có Khương Vân Lam trông nom, hẳn là an hoàn toàn không có so trước thong thả đi Thần Nông đảo, đi trước thu hoạch linh thạch lại nói. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến, sau đó ánh mắt liền từ Thần Nông đảo rời, rơi vào một tòa vắng vẻ hòn đảo, tòa hòn đảo này gọi là Dược Phong đảo. Chúng ta đi Dược Phong đảo. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, tức khắc liền đem ngón tay điểm ở trên tòa hòn đảo này, giải quyết dứt khoát nói ra. Dược Phong đảo. Hứa Vấn tựa hồ cũng là lần thứ nhất nghe thấy cái này hòn đảo danh tự, liền tiếp nhận hải vực địa đồ nhìn một chút. Phát hiện tòa hòn đảo này mười phần vắng vẻ, ở tây nam phương hướng 5.000 hải lý chỗ. Hắn trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng là cũng không có hỏi thăm, mà là dựa theo Giang Dịch phân phó làm việc, xuống dưới truyền lại mệnh lệnh. Trong một chớp mắt, tất cả thiết xa chiến hạm liền bắt đầu bánh lái, hướng về tây nam phương hướng chạy tới. Tòa này, Tuyệt Phong đảo, chính là Giang Dịch thông qua sưu linh chi thuật. Từ vực kia ngục môn thiếu chủ vực đồng ký ức bên trong hiểu rõ, đảo này có một cách gọi là vực phong giáo, thế lực chính là vực đồng những năm này ở Thương Châu vô tận hải vực bên trong dốc sức làm thành lập cơ nghiệp, trong đó rất nhiều người đều là nguyên lai vực ngục môn đệ tử, đi theo vực đồng từ Phong Châu đi tới Thương Châu chuẩn bị làm một phen đại sự. Vực đồng sở dĩ lựa chọn tòa hòn đảo này, liền là bởi vì tòa hòn đảo này có một đầu chưa khai quật linh mạch. Có đầu này linh mạch coi như vượt ngục môn bị triều đình diệt, cái kia vượt phong giáo cũng có thể hưng khởi. Mà vượt đồng mượn nhờ đầu này linh mạch cũng có thể phát tài, tu luyện tới võ thánh cảnh giới. Cái kia cửu âm giáo tả hộ pháp, bạch cốt quân, sở dĩ cùng vượt đồng đi ở cùng một chỗ, liền là đánh đầu này linh mạch chủ ý, bằng không mà nói, hắn sớm đã đem vượt đồng giết. Bất quá bây giờ, đầu này linh mạch chỉ được tiện nghi Giang Dịch. Khương Vân Lam nói qua, cái này vô tận hải vực, ẩn chứa phong phú linh mạch, nhưng là những cái này linh mạch, căn cứ khai thác đi ra linh thạch phẩm cấp, có thể chia làm hạ phẩm linh mạch, trung phẩm linh mạch, thượng phẩm linh mạch, cực phẩm linh mạch, cái này bốn cái phẩm cấp, liền là không biết dù đồng trong trí nhớ nắm giữ đầu này linh mạch, đến cùng thuộc về phẩm cấp gì. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá, hắn thân làm đường đường dược tiên đại năng, hiện tại trên người một khối linh thạch đều không có, liền tựa như là những cái kia người bình thường trên người không có một cái tiền đồng, quả thực là nghèo vang đinh đương, không dám tin tưởng. Không bột đố gột nên hồ. Tu luyện tới siêu phàm nhập thánh, hoặc là dược tiên cảnh giới, nếu như không có linh thạch mà nói, tu vi liền sẽ ngừng bước không tiến. Dậm chân tại chỗ, cho dù là làm sao tu luyện cũng là uổng công. Cho nên Giang Dịch xuất binh trên biển, chuyện làm thứ nhất không phải đi điều tra cái gì thuyền hạm mất tích sự tình, cũng không phải lập tức đi ngay Thần Nông đảo, mà là đi trước cái này Tử Phong đảo, đem đầu này linh mạch tiến hành khai quật, thu hoạch được linh thạch lại nói. Chỉ cần có sung túc linh thạch, hắn cơ hồ liền có thể ở trên biển đi ngang, gặp được lại lợi hại cao thủ cũng không sợ. Huống chi hắn hiện tại tu thành bán thánh cảnh giới, cũng cần đại lượng linh thạch mới có thể mở ra linh đài, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. 15 chiếc thiết xa chiến hạm đón tà dương ánh chiều tà, hướng về phía trước chạy tới. Nhưng là Giang Dịch không biết là, từ khi bọn họ ra Thương Châu Thủy Sư Đại Doanh, liền bị để mắt tới. Ở những cái này thiết xa chiến hạm hậu phương, cái kia mặt biển loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút vây cá ẩn hiện, tựa hồ là mấy nhức đầu cá mập trắng chính đang theo dõi quân thuyền. Cái này mấy nhức đầu cá mập trắng phi thường cẩn thận, thủy chung cùng phía trước thiết xa chiến hạm duy trì ngàn trượng cự ly, ở nơi này mênh mông sóng biếc đại dương, mắt thường rất khó phát giác, chỉ có niệm sư cao thủ triển khai niệm lực cẩn thận bắn phá phía dưới, có lẽ mới có thể phát hiện được. Nhưng là có cái kia Mân tiên sinh ở thuyền, Giang Dịch cũng không dám thôi động niệm lực, bằng không thì khẳng định liền sẽ bại lộ. Huống chi, Giang Dịch cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ vừa mới ra biển không lâu, thế mà cũng sẽ bị để mắt tới. Ban đêm thiên không trăng sáng sao thưa, ở dưới ánh trăng chiếu rọi trên biển nhiễm một tầng bột bạc. Hải thượng sinh minh nguyệt thiên nhai tổng cộng lúc này. Đây là lương thần mỹ cảnh, văn nhân ngâm thơ đối đầu thời điểm, bất quá phá hư phong cảnh là Giang Thiên Diệp từ hải lý vứt không ít đại ngư đi lên trực tiếp làm thịt, làm một trận hải sản bữa tiệc lớn tiếp tục hướng Giang Dịch xuôn soi. Giang Dịch không có ăn bao nhiêu, ngược lại là tiện nghi những người khác, hiểu rõ một trận bụng thèm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758. Hòn đảo tiếu sát. Trên biển ban đêm, mang theo từng tia thanh lương, nhưng cũng là một bộ khác mỹ lệ phong cảnh, tràn đầy tình thơ ý họa. Trên bầu trời minh nguyệt, lộ ra phá lệ trong sáng, tròn chắc quang hoa ngàn vạn, đem thiên địa chiếu sáng một mảnh ngân huy. Ở một chút địa phương có không biết tên sinh vật biển lộ ra đầu thôn nạp thiên địa chi linh tức giận, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, lộ ra dù gì thần bí. Hải thủy ầm ầm sóng dậy, nhấc lên trận trận sóng gió, vài trượng đến cao, trùng kích ở trên thiết xa chiến hạm kích thích mấy chục trượng bọt nước, phát ra to lớn tiếng vang. Nếu như là loại kia sắt thép thuyền hạm ở dạng này sóng biển bên trong hành xử, liền sẽ cảm giác được sóc này lay động, nhưng là cái này thiết xa chiến hạm hồn trọng vô cùng, ở cuộn sóng bên trong không nhúc nhích tí nào, vững vững vàng vàng tiến lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng, trên biển bao phủ một mảnh nồng vụ thời điểm, Hứa Vấn liền lên đến đây bẩm báo. Đại nhân, phía trước 30 hải lý liền là Dược Phong đảo, bất quá cái này hải đảo chung quanh có rất nhiều mạch nước ngầm đá ngầm. Buổi sáng sương mù quá lớn, không cách nào thấy rõ mặt nước tình huống, nhiều như vậy đội thuyền tiếp tục hành xử mà nói, dễ dàng tạo thành mắc cạn. Đến sao? Giang Dịch ánh mắt lóe lên trầm ngâm chốc lát nói ra. Dạng này, chúng ta người chủ tướng này thuyền trước đi qua cẩn thận một chút. Khẳng định không có vấn đề. Về phần cách khác đổi thuyền, liền ở đây thả neo, dừng lại, nấu cơm nghỉ ngơi, chờ mặt trời mọc, sương mù tán đi, sẽ đi qua. Là Hứa Vấn đáp, sau đó liền đi truyền lại mệnh lệnh. Tiếp theo, liền thấy tất cả thiết xa chiến hạm tốc độ chậm lại, sau đó đỉnh neo vào nước, chỉ có chủ tướng thuyền thoát ly đội ngũ, hướng về phía trước chậm rãi chạy tới. Nửa canh giờ sau, phía trước sương mù, loáng thoáng hiện ra đến một tòa hòn đảo hình dáng. Kia chính là Dược Phong đảo. Cái này thiết xa chiến hạm tốc độ không nhanh, hướng về phía trước tiến lên, đáy thuyền truyền đến trận trận kịch liệt tiếng vang, là thuyền chạm đến đá ngầm, đem những cái này ám đá ngầm san hô đụng nát phát ra thanh âm. Cái này thiết xa chiến hạm vô cùng kiên cố, phổ thông đá ngầm đều sẽ bị đánh vỡ ra, trừ phi gặp được loại kia cực lớn đá ngầm mới có thể mắc cạn. Thiết xa chiến hạm xuyên qua tầng tầng nồng vụ, rốt cuộc đem cả tòa hòn đảo thấy rõ, thu hết tầm mắt. Tòa hòn đảo này cũng không lớn, không sai biệt lắm chỉ có Thương Châu Đại Doanh lớn như vậy, phía trên bùn đất thạch đầu thế mà hiện ra một loại ám hắc sắc, thực vật thưa thớt vô cùng. Liếc nhìn lại, lộ ra có chút chọc, hoang vu. Tòa hòn đảo này cùng dược kia ngục môn thiếu chủ dược đồng ký ức bên trong đồng dạng bộ dáng chính là Dược Phong đảo. Đám người ánh mắt tức khắc rơi vào Giang Dịch trên người, không biết hắn vì sao muốn đến tòa này hoang vắng hòn đảo. Tòa hòn đảo này không giống có cái gì bảo bối bộ dáng. Mau nhìn cái này ở trên đảo có khói bếp, có người. Đúng lúc này, Đinh Vân Kiệt đột nhiên kêu lên. Đám người nhao nhao nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy cái này Dược Phong đảo, khói bếp lượn lờ dâng lên, dung nhập vào trên không mây mù, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Người nào lại ở chạy đến cái này ở trên đảo đến? Cố Hằng nghi ngờ nói. Một hồi qua đi, chiếc này thiết xa chiến hạm liền nhích tới gần hòn đảo, phát hiện tòa hòn đảo này bên bờ thả neo rất nhiều thuyền lớn. Những cái này thuyền lớn bên ngoài phủ lấy một tầng sắt lá, bên trong thì là chất gỗ, cũng đã cố vô cùng, nhưng lại so ra kém sắt thép thuyền hạm thiết xa chiến hạm. Những cái này sắt lá lớn thuyền cũng không có người, đến mức chiếc này thiết xa chiến hạm tựa vào bên bờ cũng không có bị phát hiện. Giang Dịch tức khắc mệnh lệnh thuyền hơn 1.000 tên binh sĩ toàn bộ cầm phù nỏ xuống thuyền, cái này bên bờ biển toàn bộ đều là cát đá, bởi vì thường xuyên bị hải thủy cọ rửa, biến phi thường khéo đưa đẩy, không nhuốm bụi trần. Mọi người nghe, tòa này ở trên đảo có một cái thế lực, gọi là Dược Phong giáo, bên trong tất cả đều là cùng hung cực ác, tâm ngoan thủ lạc hải tặc, chuyên môn đến trên biển đi đoạt thuyền giết người, bản quan mang các ngươi đi tới nơi này, liền là đến tiêu diệt đám này hải tặc. Giang Dịch lớn tiếng nói ra, đi. Sau đó hắn liền mang theo tất cả mọi người, dựa theo Dược Ngục Môn thiếu chủ Dược Đồng ký ức, hướng cái kia mấy cỗ khói bếp dâng lên phương hướng mà đi. Ước chừng hướng cái này hòn đảo chỗ sâu đi một dặm lộ trình, tức khắc liền thấy được hai tòa đầu gỗ dựng tháp canh, mà ở cái này tháp canh đằng sau thì là một cái sơn trại, bóng người đông đảo, rất nhiều người mặc vải thô áo đen cường tráng khôi ngô nam tử ở trong đó đi lại, một chút trong tay người còn cầm sáng loáng đại đao, trên mặt đất chạy như bay bước nhanh, luyện tập tuyệt diệu đao pháp, võ công tinh xảo vô cùng. Những người này liền là Dược Ngục Môn đệ tử. Giang Dịch âm thầm quan sát phía dưới, lập tức liền từ những người này trên thân cảm nhận được một cỗ sát khí, cùng ở Quỳnh Châu chết ở trong tay hắn những Dược kia Ngục Môn đệ tử khí tức không có sai biệt, không phải Dược Ngục Môn đệ tử còn có thể là ai. Những cái này Dược Ngục Môn đệ tử đi theo thiếu chủ Dược Đồng vạn dặm xa xôi từ Phong Châu đi tới Thương Châu, sau đó đến cái này vô tận hải vực đi lên, âm thầm thành lập Dược Phong giáo, trưởng khống tòa hòn đảo này, thủ hộ linh dãy. Đại nhân, đám này hải tặc nhân số đông đảo, chỉ sợ có hơn 1.000 người, trong đó còn có cao thủ, không bằng chờ sương mù tán đi, tất cả thuyền lại gần bờ, tập hợp đủ đại quân, lại tiến hành vây quét, dạng này khẳng định vạn vô nhất thất, cũng có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất. Hứa Vấn trên mặt lộ ra ngưng trọng, tức khắc đề nghị. Chúng ta những người này đầy đủ. Giang Dịch thôi dừng tay, tự tin nói ra. Bọn họ chính là thừa dịp cái này sương mù thần không biết dùng không hay mà đi lên bờ đến nơi đây. Nếu như chờ sương mù tán đi, cái kia khẳng định sẽ bị Dược Phong giáo đệ tử phát hiện. Nói như vậy, chỉ sợ thương vong càng lớn. Lãnh binh tác chiến có lợi nhất phương thức chiến đấu liền là xuất kỳ bất ý, đột nhiên tập kích. Huống chi, Giang Dịch từ nơi này trong sơn trại một tòa phòng ốt cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, tựa hồ có võ thánh cường giả tỏa chấn. Hắn tức khắc quay đầu đến, mở miệng nói ra. Mân tiên sinh, đám này hải tặc, có một tôn siêu phàm nhập thánh cường giả tỏa chấn, chờ một lúc ta dẫn binh chém giết vào, cái này tôn võ thánh cường giả khẳng định sẽ ra tay, chỉ sợ muốn làm phiền ngươi giúp chúng ta ngăn lại. Giang Dịch là triệt để đem vị này hoàng phủ đạo phái tới giám thì hắn võ thánh cường giả trở thành tay chân, chỉ cần có cái gì cao thủ đều để hắn đi đối phó, bản thân thì là mừng rỡ thanh nhàn. Cái kia Mân tiên sinh nghe được lời này, nhìn một chút Giang Dịch, nhíu mày, tựa hồ phi thường không tình nguyện, bất quá vì đại cục suy nghĩ, hắn vẫn là nhẹ gật đầu. Có thể. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, giết. Đợi đến hắn hồi phục sau đó, Giang Dịch liền không chút do dự quyết đoán dưới mặt đất đạt tiến công mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người binh sĩ liền bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng la giết, hướng về sơn trại xung phong liều chết tới. Hai cái kia tòa tháp canh có mấy cái Dược Phong giáo đệ tử trấn giữ, nhưng là những người này buồn bực ngán ngẩm, đều ở ngủ gật, cho rằng cái này hoang vắng hòn đảo không có khả năng sẽ có người nào tới. Nhưng là đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sống đem bọn họ bừng tỉnh, tất cả mọi người tức khắc đứng lên, lập tức liền thấy được sơn trại bên ngoài, không biết lúc nào xuất hiện đại lượng binh sĩ, quá sợ hãi, vội vàng kêu lên. Địch! Sưu sưu sưu! Nhưng là bọn họ vừa mới mở ra miệng, còn không có kịp phát ra thanh âm, thân thể liền bị nổ tiến bắn thủng, từ tháp canh phía trên rơi xuống, đập trên mặt đất, đánh tới một trận cho bụi. Địch tập. Một tiếng chói tai thét lên, cuối cùng từ cái kia trong sơn trại phát ra, oanh động toàn bộ hòn đảo. Trong khoảnh khắc, tất cả dự phong giáo đệ tử nhao nhao lao ra khỏi phòng, nắm lên sắc bén đại đao, ý đồ chống cự cường địch. Nhưng là đã có chút đã chậm, liền ở lúc này, Giang Dịch cũng đã mang theo hơn 1.000 tên tính hải quân binh sĩ, xông phá cái này sơn trại đại môn, giết đi vào. Người nào dám ở Dược Phong giáo dương oai? Một cái thanh niên nam tử cầm trong tay một thanh ngân quang đại đao, từ một tòa trong phòng phá cửa mà ra, vút qua trăm bước, nhắm ngay Giang Dịch liền là một đao chạm xuống. Một đao kia hàm chứa rất sâu võ công tạo nghệ, hùng hậu chân khí ẩn chứa ở trong đó, đao quang như tấm lụa, nhanh như gió, hung hãn vô cùng, chỉ sợ coi như là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh phong thủ đều ngăn cản không nổi, muốn bị một đao chém thành hai nửa, ngay tại chỗ chém giết. Nhưng là Giang Dịch hoàn toàn không sợ, ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra người này nắm giữ thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong chi cảnh tu vi, tam hoa tụ đỉnh luyện thần hoàn hư, đao pháp tinh xảo vô cùng. Đối mặt một chiêu này công kích, Giang Dịch đưa tay tìm tòi, vận chuyển chân khí ở trên bàn tay chấn động ở giữa, cái kia đao quang liền tán loạn ra, tiếp lấy hắn đại thủ liền bóp lại lưới đao, năm ngón tay bóp, chuôi này ngân quang đại đao liền từng khúc vỡ vụn. Ầm. Tiếp theo cái này Dược Phong giáo đệ tử, ngực liền chịu Giang Dịch một quyền, máu tươi cuồng phún, rơi xuống mấy chục trượng bên ngoài, khí tuyệt thân vong. Bản quan tính hải quân đại thống lĩnh Ly Phong, các ngươi những cái này rủ ngục môn dư nghiệt chạy đến Thương Châu vô tận hải vực đi lên làm loạn, tội đại ác tật, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống đầu hàng, người phản kháng chỉ có một con đường chết. Giang Dịch lập tức đề cao cuống họng, hô lên một câu lời xã giao. Cái gì? Hắn liền là Trung ương Hoàng Triều Tân Khoa Trạng Nguyên Ly Phong, triều đình không phải phái hắn đến Thương Châu đến điều tra thuyền hạm mất tích sự tình sao? Làm sao sẽ tới vây quét chúng ta Dược Phong giáo? Một chút Dược Phong giáo đệ tử lập tức giật nảy cả mình, không biết là chuyện gì xảy ra. Mọi người không muốn sợ hãi, giáo chủ rất nhanh liền trở về, cùng một chỗ xuất thủ giết cái này Tân Khoa Trạng Nguyên, đến lúc đó chúng ta Dược Phong giáo tất nhiên có thể danh dương thiên hạ, ở vô tận hải vực bên trong sông ra to lớn trò đến, đem vạn pháp hội đều làm hạ thấp đi. Một cái trung niên nam nhân giận hống, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, lộ ra một cấu ngập trời sát cơ. Hừ! Các ngươi giáo chủ không về được. Giang Dịch biết rõ, những người này trong miệng xưng hô giáo chủ, trên thực tế liền là rượu đồng. Hắn tức khắc hừ lạnh một tiếng, bàn tay một phen, một chuôi rượu đầu đại đao liền xuất hiện ở trong tay hắn, tản mát ra âm trầm khí tức. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Tất cả mọi người tức khắc nghe tiếng nhìn tới, quá sợ hãi. Dược ngục đao. Đó là chúng ta Dược Phong giáo chí bảo, hạ phẩm linh khí Dược ngục đao, bị giáo chủ mang theo người, chưa từng rời thân. Trời ạ, Dược ngục đao làm sao sẽ ở trong tay hắn? Chẳng lẽ giáo chủ cũng đã gặp phải bất trắc? Những cái kia Dược Phong giáo đệ tử đơn giản muốn bị dọa chết tươi, nhao nhao kêu lên sợ hãi. Dược ngục đao. Cái kia Mân tiên sinh ánh mắt cũng rơi vào Giang Dịch trong tay rượu đầu đại đao, ánh mắt lóe lên, lộ ra một cố vẻ tham lam. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Lục bộ phong thần quyền. Tưởng này ngục đao vừa ra chấn kinh tứ tỏa. Những cái kia Dược Phong giáo đệ tử tuyệt đối không nghĩ tới, giáo chủ Dược Đồng mang theo người hạ phẩm linh khí làm sao sẽ rơi xuống Tân Khoa Trạng Nguyên Ly Phong trên tay. Khó có thể tin. Tiểu tử, ngươi rủ mục đao nơi nào đến? Cái kia trung niên nam nhân sắc mặt âm trầm hỏi. Không cần suy nghĩ, rủ mục đao đương nhiên là cướp tới, ta giết các ngươi giáo chủ, liền được chuôi này rủ mục đao, rủ mục môn cũng đã diệt vong trở thành lịch sử, làm sao có thể còn có cho tàn lại cháy cơ hội? Giang Dịch cười lạnh nói. Phong Châu Tam Đại Tông Môn, Huyết Linh Tông, Cửu Ngục Môn, Cửu Âm Giáo đều là tiếng xấu rõ ràng tồn tại, môn hạ đệ tử ở Phong Châu khắp nơi gây sóng gió, làm sằng làm bậy, sát nhân luyện công, không biết phạm vào bao nhiêu từng đống tội ác, cùng những cái kia tà giáo đệ tử không có cái gì khác nhau, người người có thể tru diệt, tội lỗi chồng chất. Giang Dịch từ phủ đồng ký ức bên trong biết rõ. Những cái này Phượng Ngục Môn đệ tử đi tới Thương Châu Vô Tận Hải Vực sau đó, ác tính khó sửa đổi cũng không có bất luận cái gì thu liếm, trực tiếp ngay ở trên biển làm hải tặc, khắp nơi đoạt thuyền giết người, việc ác bất tận cùng cái kia vạn pháp hội là một dạng tính chất. Bởi vậy Giang Dịch lần này đi tới Phượng Phong đảo, sẽ không cùng những cái này Phượng Phong giáo đệ tử khách khí. Giáo chủ. Rất nhiều Phượng Phong giáo đệ tử nghe được lời này tức khắc quỳ ở trên mặt đất, ngửa mặt lên trời bi thiết. Đáng chết! Ngươi giết giáo chủ, ta muốn để ngươi chôn cùng. Cùng lúc đó, mấy cái Phượng Phong giáo cao thủ lộ ra sát cơ trong miệng hét to một tiếng, lập tức hướng về Giang Dịch vây giết tới. Không biết lượng sức. Giang Dịch đối mặt mấy người này vây giết, trên mặt cười lạnh trực tiếp vung trong tay rủi ngục đao, chợt chém một cái, đao quang ở không trung lóe lên mấy lần. Phốc! Tức khắc liền thấy mấy cái này rủi phong giáo cao thủ thân thể trì trệ, phảng phất bị định thân ở trên mặt đất, kế tiếp sát na đầu người rơi xuống đất, máu tươi dâng trào. Ầm vang! Đúng lúc này, một tiếng vang rền, chỉ thấy cái này sơn trại một tòa phòng ốt đột nhiên gặp đến một cỗ to lớn lực lượng trùng kích, từ bên trong ra ngoài bạo phá vỡ đến, tiếp lấy một đạo nguy nga ngang ẩn thân ảnh, cấp bách xông ra, đem 7-8 cái binh sĩ đâm đến thổ huyết bay ngược, trong điện quang hỏa thạch tiếp cận Giang Dịch, cát bay đá chạy, bàn tay lớn vồ một cái. Ngươi tất nhiên giết ruột đồng, liền đem mệnh lưu lại. Một đạo uy nghiêm thanh âm, từ tôn này võ thánh cường giả trong miệng lan truyền ra, như xuân lôi đồng dạng chấn động đến đám người hai tai vang lên ong ong, đầu bốc lên kim tinh cơ hồ muốn ngất đi. Đây là siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít cốc cường giả, cao cao tại thượng tồn tại, đã không phải là người, mà là thánh giả. Là tôn này tỏa chấn vượt phong giáo võ thánh cường giả xuất thủ thể hiện ra thế lôi đình vạn quân, muốn đem Giang Dịch giết chết. Giang Dịch biết rõ, người này trên thực tế là vượt ngục môn một vị trưởng lão, gọi là chiến ngấn trưởng lão. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy cái này chiến ngấn trưởng lão hùng lớn mạnh tay cũng đã bắt được Giang Dịch đỉnh đầu kinh khủng linh lực tạo thành một cỗ cương phong, không ngừng xé rách không khí. Làm cho người ngạt thở. Nhưng là Giang Dịch thần sắc thong dong, tựa hồ đã sớm dự liệu được người này sẽ đột nhiên nhảy đi ra, đối với hắn tiến hành hung mãnh công kích. Hắn toàn thân chân khí phồng lên, bán thánh cảnh giới cường đại thực lực chợt bộc phát, trùng kích đi qua, khiến cho đối phương đại thủ có ngắn ngủi hơi ngừng lại, tiếp lấy hắn thân thể nhanh lùi lại, lần nữa đem rượu ngục đao chạm ra. Hừ! Bán thánh cảnh giới! Thủ này ngục đao rơi ở trong tay ngươi căn bản phát huy không ra một tia uy lực, làm gì ta? Chiến ngấn trưởng lão mặt phía trên lộ ra kinh ngạc, lập tức nắm tay, linh lực bao trùm, một quyền đánh ra chính giữa thủ ngục đao đương. Tức khắc vang lên kim loại kịch liệt va chạm thanh âm. Giang Dịch bỗng nhiên rút lui mấy chục bước, mà chiến ngấn trưởng lão lần nữa đánh xếp tới. Mân tiên sinh còn không xuất thủ. Giang Dịch bỗng nhiên kêu lên. Mân tiên sinh nhướng mày, lập tức nghênh đón. Có ta ở đây, ngươi còn không thúc thủ chịu chói. Ầm. Hai người nháy mắt đối bính một trường, linh lực rào sát, khiến cho chu vi trăm trường trở thành chân không khu vực, phát ra liên tiếp dường như nổ đùng, sau đó tách ra. Ngươi là ai? Chiến ngấn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Mân tiên sinh. Mân phá. Họ Mân. Ngươi là Mân tộc người. Chiến ngấn trưởng lão giật mình. Tất nhiên biết rõ, vậy liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Mân Phá thanh âm băng lãnh, thân thể vụ một cái xông ra, phá vỡ không khí, quanh thân phóng xuất ra to lớn áp lực, đột nhiên biến vô cùng uy vũ, cao lớn, sống lưng đứng thẳng, khói xông tận sao trời, liên tiếp bước ra 6 bước. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, mỗi một bước bước ra, dưới chân đại địa đều muốn rung động một cái, lưu lại một cái dấu chân thật sâu, sau đó hóa thành tàn ảnh, lấy một loại đáng sợ tốc độ rơi xuống chiến ngấn trưởng lão trước mặt, đấm ra một quyền. Ầm vang. Chiến ngấn trưởng lão cơ hồ là không có kịp phản ứng, liền bị một quyền đánh trúng vào thân thể, hộ thể linh thể ầm vang phá toái, toàn thân máu tươi gặp đến kinh khủng lực lượng đè ép, từ trong miệng phun ra đi ra. Lục bộ phong thần quyền, ngươi quả nhiên là mân tộc người, đáng giận. Chiến ngấn trưởng lão lùi lại mấy chục bước, vừa rồi ổn định thân thể, hắn nhìn chằm chằm Mân Phá, sắc mặt trắng bệch được giống như một chương giấy trắng, không có chút nào huyết sắc, phi thường làm người ta sợ hãi. Lục bộ phong thần quyền, mân tộc. Giang Dịch nghe được những cái này lời nói, trong lòng khẽ động. Hai người đều là siêu phàm nhập thánh, một bước phục khí ít cốc cảnh giới, linh lực không sai biệt lắm, dựa theo đạo lý hẳn là thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại, nhưng là hiện tại, cái này Mân Phá đột nhiên sử xuất môn này lục bộ phong thần quyền đến, liền đứng ở thế bất bại, bị thương nặng chiến ngấn trưởng lão. Môn này lục bộ phong thần quyền cường hãn như vậy. A, nghĩ không ra ngươi thế mà còn có chút kiến thức, biết rõ chúng ta mân tộc tuyệt học. Mân Phá cũng không có tiếp tục công kích, nhưng là một chiêu đắc thủ, cả người thì có một loại bế nghệ thiên hạ khí thế, hạc giữa bầy gà, tôn quý được không cách nào tưởng tượng. Đây mới là đường đường võ thánh cường giả nên có khí độ. Cái kia chiến ngấn trưởng lão lại ho hai cái máu tươi, thương thế cực nặng, thanh âm khàn khàn nói ra. Các ngươi mân tộc cũng là vô tận hải vực bên trong cổ lão thế gia, vì sao sẽ cùng trung ương hoàng triều quan viên cùng một chỗ? Ta hiểu, nguyên lai mân tộc cũng đã đầu phục trung ương hoàng triều, cái này tin tức nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ vô tận hải vực đều sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ngươi cho rằng ngươi còn có đào thoát cơ hội? Mân Phá nhàn nhạt nói ra, tựa hồ nhìn ra chiến ngấn trưởng lão tâm tư. Môn chủ chết ở hoàng phủ đạo trong tay, tiểu tử này lại giết thiếu chủ, tưởng ngục môn phục hồi vô vọng, ta sống tạm xuống dưới cũng không có ý tứ, nhưng là ta không cam tâm. Chiến ngấn trưởng lão giận giống lên, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người tràn ngập vô cùng vô tận sát cơ. Đột nhiên, hắn trắng bệch trên mặt hiện ra hồng nhuận phơn phớp. Toàn thân toát ra quang hoa, tốc độ tăng vọt, bỗng nhiên hướng về Giang Dịch xung phong liều chết tới, làm cầu vồng nối đến mặt trời một kích. Ta coi như là chết, cũng phải giết ngươi làm thiếu chủ báo thù, hắc hắc, có đường đường trạng nguyên tông cho ta chôn cùng, ta cũng chết cũng không tiếc. Trên mặt hắn đều là vẻ dữ tợn, hung tướng lộ ra, đủ để đem người dọa chết tươi. Ngươi cho rằng ta thi đậu trạng nguyên thu hoạch được như vậy khổng lồ khí vận chỉ là bài trí. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Dịch tựa hồ sớm có chuẩn bị, trong miệng phát ra hét to, sau đó đem toàn thân tất cả lực lượng đều quán chú đến rượu ngục trong đao, một đao chạm ra, phong mang lộ ra trước người tức khắc xuất hiện số trường dài đao khí, nháy mắt chạm rơi xuống chiến ngấn trưởng lão trên người. Xoẹt. Chiến ngấn trưởng lão công kích tức khắc bị ngăn cản lại, trực tiếp bị vụn ngục đao chẻ bay, rơi vào trên mặt đất, toàn thân chảy ra máu tươi, miệng mũi bên trong tức khắc không có hô hấp, chết. Giang Dịch khóe miệng cũng chảy xuống một cỗ máu tươi, hiển nhiên phát ra một đao kia cũng không nhẹ nhõm, hắn sắc mặt âm trầm, ánh mắt rơi vào Mân Phá trên người, mở miệng nói ra. Mân tiên sinh, điện hạ phái ngươi tới bảo hộ ta, ngươi liền là như thế bảo hộ. Nếu như ta bị người này giết chết, ngươi như thế nào hướng điện hạ bàn giao? Vừa mới chiến ngấn trưởng lão phá phủ trầm chu ý đồ đánh giết hắn, Mân Phá hoàn toàn có thể ngăn cản lại, nhưng là hắn thế mà khoanh tay đứng nhìn, thờ ơ, hiển nhiên không có hảo ý, muốn đưa Giang Dịch vào chỗ chết, tâm hắn đáng chết. Ngươi dám chất vấn ta? Mân Phá sắc mặt khó coi đến cực điểm, đôi mắt chỗ sâu có một đạo tối nghĩa sát cơ lóe qua. Hắn đường đường võ thánh cường giả, cao cao tại thượng, cho tới bây giờ không có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, coi như là hoàng phủ đạo, cũng phải đối với hắn khách khách khí khí, lấy lễ để tiếp đón, càng không cần nói là chỉ là một cái trạng nguyên công. Trong một chớp mắt, ý niệm chập trùng, hắn cơ hồ là nghĩ một cách đem Giang Dịch giết chết, để giải mối hận trong lòng, nhưng là nghĩ đến đại cục, bọn họ Mân tộc sứ mệnh, hắn liền nhẫn nại xuống. Người này nhìn ta xuất ra hạ phẩm linh khí rủ ngục đao, tựa hồ nổi lên lòng tham lam, muốn giết người đoạt bảo. Giang Dịch lại là đầu não rõ ràng, cũng đã đoán được Mân Phá tâm tư. Rất tốt, đã ngươi cũng đã đối ta sinh ra sát cơ, vậy ta ngược lại là lưu ngươi không được. Giang Dịch trong lòng cũng sát cơ tăng vọt. Hiện tại cũng đã rời đi Thương Châu Đại Doanh, đi tới Không Tận Hải Vực, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy, coi như cùng Hoàng Phủ Đạo nhìn thấu ra mặt cũng không sao cả. Hắn quyết định được cái này chủ ý, tức khắc liền buông lòng xuống, bất quá cũng không có lập tức động thủ, mà là nhường đối phương lại nhảy nhót một hồi. Cái kia tỏa chấn Dược Phong giáo võ thánh cường giả chiến ngấn trưởng lão chết, Dược Phong giáo đại thế đã mất. Còn lại những người kia lập tức liền mất đi chiến ý, nhao nhao tước vũ khí đầu hàng. Đại nhân, những người này nên xử trí như thế nào? Là giết vẫn là ép về quân doanh? Nếu như ép trở về, liền có thể thu hoạch được to lớn công lao. Hứa Vấn sai người đem tất cả mọi người trói lại, ngồi xổm trên mặt đất, sau đó tiến lên hỏi. Không vội, trước nhìn kỹ hắn nói. Giang Dịch thôi dừng tay. Đại nhân, đây là chúng ta từ trong phòng lục soát đi ra. Đúng lúc này, một cái trong tay binh lính ôm lấy một cái hộp ngọc tiểu tử, từ một tòa trong phòng đi ra. Mở hộp ngọc ra, trong đó thế mà tràn đầy linh thạch. Đây là... Giang Dịch con ngươi co rụt lại, tức khắc lấy ra một khối linh thạch, cảm thụ một phen trong đó linh lực. Đây là hạ phẩm linh thạch. Những cái này hạ phẩm linh thạch bị cắt đứt được bốn tứ phương mới cực kỳ chỉnh tề đặt ở hộp ngọc, có chừng gần 110 khối, như là thủy tinh đồng dạng, hào quang lóa mắt, hấp dẫn ánh mắt. Những cái này linh thạch tựa hồ là mới đào móc đi ra. Mân Phá nhìn xem những cái này linh thạch đột nhiên kinh hãi. Chẳng lẽ tòa hòn đảo này ẩn chứa linh mạch hay sao?